Alo. Ok, lúc nãy cái micro nó bị hư các bạn ơi, mới sửa lại rồi. Hi, xin chào các bạn đã nghe rõ chưa? Hi, xin chào Nguyễn Khánh Viễn, lâu quá không gặp Viễn. Hi, xin chào Viên Đình Phụng. Các bạn ơi, hôm nay không có chuẩn bị kịp những cái hướng dẫn thiết kế, nên hôm nay chúng ta trở lại với series đọc sách và thảo luận nha. Ok, hết cái mic bị hư, bây giờ tới cái camera nó lại bị hư. Để bắt đầu mình mình sửa lại cái camera này cái. Được chưa mọi người ơi? Được chưa? Hi, xin chào Nguyễn Tân, xin chào Đạt Nguyễn, chào Phú Thương. Chào bạn Trân Tý. Nay chúng ta tiếp tục trở lại với series đọc sách và thảo luận nha. Cuốn sách mình đang đọc là Homo Deus, Lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari và được dịch bởi dịch giả Dương Ngọc Trà, xuất bản bởi nhà xuất bản Thế giới các bạn nha. Hai Viễn, Viễn muốn hỏi gì? Hỏi đi Viễn ơi. Để mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Viễn ơi, cái fan cứng á là phải kiểu như tương tác nhiều thì Facebook tự động set mình trở thành cái fan cứng, chứ cái này mình cũng không phải set thủ công á, nên cũng không có can thiệp vô được. Hi, xin chào Lê Hiếu. Hôm nay chúng ta đọc tới cái phần tiếp theo là thời chim bao. Thời chim bao ha, nghe rất là mộng mị. Mọi người ơi, mình không có summarize lại những cái mình đã đọc qua nữa, tại vì nó dài quá rồi. Dài quá rồi nên mọi người muốn biết những cái nội dung trước á, các bạn hãy xem lại những cái livestream trước nha. Tất cả được đăng ở trên fanpage gecko.vn. Ok Viễn ơi. Thôi chúng ta bắt đầu nha, chúng ta bắt đầu nha. Tân ơi, hôm nay mình chuẩn bị những cái hướng dẫn thiết kế thì chuẩn bị không kịp, nhiều cái mẫu hay mà nó phức tạp quá nên mình dời lại vào thứ hai nha. À, mình xin thông báo là tuần này vào thứ sáu là mình có việc nên không có livestream được, nên chúng ta sẽ livestream trở lại vào thứ hai nha mọi người ơi. Nhớ nốt lịch nha, nốt lịch giúp mình là thứ sáu mình sẽ không có livestream mà sẽ livestream vào thứ hai. Hi, xin chào Lê Hiếu. Tân ơi, cứ mở lại livestream trước rồi coi thôi, không có gì hết. Phần trước cũng có rất là nhiều cái hay nha. Cái livestream trước á, tác giả có cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái kiến thức hay mà nó lạ nữa, rất là nhiều cái cách nhìn nó ngộ ngộ. Hi, xin chào Nguyễn Văn Thảo. Ok, chúng ta bắt đầu nha. À, Nguyễn Văn Thao chứ. Chúng ta bắt đầu nha. Phần tiếp theo, thời chim bao. Sapien thống trị thế giới bởi vì chỉ có họ mới có thể dệt nên một mạng lưới ý nghĩa liên chủ quan. Ok, mình nói lại cái phần trước, định nghĩa của chủ quan và khách quan các bạn ha. Một cái gọi là một cái gì đó, một cái thực một có hai dạng thực tế, một cái thực tế khách quan và một cái gọi là thực tế chủ quan. Trong cái thực tế khách quan á, mọi thứ tồn tại độc lập với niềm tin và cảm giác của chúng ta. Có nghĩa là trong thực tế khách quan, cho dù chúng ta có nghĩ như thế nào về cái việc đó, thì cái việc đó nó là như vậy rồi, nó không phải theo ý chúng ta nghĩ. Còn cái thực tế chủ quan á là cái thực tế mà do chúng ta tin tưởng, chúng ta nghĩ nó là như vậy. Đó, nghe thì hơi triết lý một chút nhưng mà giải thích ra thì nó cũng không khó lắm ha. Ok, mình bắt đầu đọc lại. Sapien thống trị thế giới vì chỉ có họ mới có thể dệt nên một mạng lưới ý nghĩa liên chủ quan, mạng lưới của các bộ luật, các lực lượng, các thực thể và nơi chốn chỉ tồn tại hoàn toàn trong trí tưởng tượng chung của họ. Mạng lưới này cho phép chỉ là người mới có thể tổ chức các cuộc thập tự chinh, các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và phong trào nhân quyền. Những loài vật khác cũng có thể hình dung ra nhiều thứ khác nhau. Một con mèo đang nằm rình một con chuột có thể không nhìn thấy con mồi, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng rõ ràng hình dáng và thậm chí là mùi vị của con chuột. Nhưng trong tầm hiểu biết của chúng ta, thì mèo chỉ có thể hình dung ra những thứ thực sự tồn tại trên đời, như là chuột. Chúng không thể tưởng tượng ra những thứ chúng chưa bao giờ thấy, ngửi hoặc nếm, như là tờ đô la Mỹ, tập đoàn Google hay Liên minh châu Âu. Chỉ Sapien mới tưởng tượng ra những thứ quái dị như vậy. Do đó, trong khi mèo và các loài vật khác bị giới hạn trong thực tế khách quan và sử dụng các hệ thống giao tiếp của chúng chỉ để mô tả hiện thực, Sapien lại sử dụng ngôn ngữ để tạo ra những hiện thực hoàn toàn mới. Trong 70.000 năm qua, các hiện thực liên chủ quan mà Sapien đã tạo ra trở nên ngày càng mạnh mẽ, đến mức mà ngày nay họ thống trị thế giới. Liệu loài tinh tinh, voi, rừng mưa Amazon và sông băng Bắc Cực có tồn tại qua thế kỷ 21 này không? Điều này tùy thuộc vào mong muốn và quyết định của các thực thể liên chủ quan như Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới. Các thực thể chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng chung của chúng ta. Ok, ở đây mình giải thích lại cái thuật ngữ liên chủ quan. Khi một cái gì đó mà chủ quan á, chủ quan có nghĩa là chúng ta nghĩ nó là như vậy, nhưng mà quá nhiều người nghĩ cái vấn đề đó là như vậy, nên bắt đầu chúng ta trở thành mặc định cái vấn đề đó là ở đây có chủ quan và khách quan các bạn ha. Mặc định cái vấn đề đó là khách quan. Mình lấy một cái ví dụ như cái đồng tiền, một cái tờ tiền á. Cái tờ tiền thì bản chất của nó là nó không có giá trị gì hết. Nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta mặc định cái giá trị của nó là như vậy các bạn ha. Chúng ta đồng ý là cái giá trị của 500 nghìn là 500 nghìn các bạn ha. Đó, nhưng mà thực chất nó chỉ là một cái tờ giấy lộn thôi. Đó, nếu mà chúng ta không có gọi là chủ quan cho nó có ý nghĩa là một cái giá trị 500 nghìn thì nó chỉ là tờ giấy thôi. Thì bây giờ quá nhiều người cho cái tờ 500 nghìn đó, cho rằng nó có giá trị là 500 nghìn, thì bắt đầu nó trở thành một cái khách quan, một cái hiện thực mà nó là đúng rồi. Đó, thì nó là liên chủ quan các bạn ha. Từ một vấn đề mà rất nhiều người tin nó là như vậy và bắt đầu nó trở thành mặc định là như vậy. Ok, không biết giải thích như vậy thì mọi người có hiểu không? Không loài vật nào khác có thể chống lại được chúng ta, không phải vì chúng thiếu linh hồn hay tâm trí, mà vì chúng thiếu trí tưởng tượng cần thiết. Sư tử có thể chạy, nhảy, cao và cắn, nhưng chúng không thể mở một tài khoản ngân hàng hay đệ một đơn kiện. Vào thế kỷ thứ 21, một ông chủ ngân hàng biết cách đệ đơn kiện còn quyền lực hơn cả con sư tử dũng mãnh nhất trên thảo nguyên. Ngoài việc tách biệt con người khỏi con vật khác, khả năng tạo ra các thực thể liên chủ quan này còn phân rẽ các ngành khoa học nhân văn ra khỏi các ngành khoa học sự sống. Các nhà sử học tìm hiểu sự phát triển và các thực thể liên chủ quan như các thần thánh và các quốc gia, trong khi các nhà sinh học thậm chí gần như không chấp nhận sự tồn tại của những thứ đó. Một số còn tin rằng miễn là chúng ta giải mã được mã di truyền và vẽ được bản đồ tất cả neuron trong não, ta sẽ biết được mọi bí mật của loài người. Nói cho cùng thì nếu con người không có linh hồn và nếu suy nghĩ, tình cảm và cảm nhận chỉ là các thuật toán sinh hóa, thì tại sao sinh học lại không thể giải thích được tất cả những biến động khó lường của xã hội loài người cơ chứ? Từ góc nhìn này, các cuộc thập tự chinh là những tranh chấp về lãnh thổ được định hình bởi các áp lực tiến hóa, và những hiệp sĩ Anh đang đi đánh nhau với Saladin ở đất thánh cũng chẳng khác gì những con sói cố tìm cách lấn chiếm lãnh địa của bầy sói lân cận. Trái lại, các nhà khoa học xã hội và nhân văn nhấn mạnh tầm quan trọng tối cao của các thực thể liên chủ quan, những thứ không thể tóm gọn bằng các hóc môn và nơ rong được. Suy nghĩ theo hướng lịch sử có nghĩa là gắn sức mạnh thực sự cho nội dung, những câu chuyện tưởng tượng của chúng ta. Dĩ nhiên, các nhà sử học không phớt lờ các yếu tố khách quan như biến đổi khí hậu và đột biến gen, nhưng họ coi trọng các câu chuyện mà con người sáng tạo ra và tin vào hơn rất nhiều. Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên là Hàn Quốc đó nha. Khác nhau đến thế, không phải vì người dân ở Bình Nhưỡng có gen khác với người dân ở Seoul, hay miền Bắc lạnh hơn và nhiều núi non hơn. Đó là vì miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi những câu chuyện hư cấu hoàn toàn khác. Có lẽ một ngày kia các đột phá trong sinh học thần kinh sẽ cho phép chúng ta giải thích chủ nghĩa cộng sản và các cuộc thập tự chinh hoàn toàn bằng các thuật ngữ sinh hóa. Thế nhưng, chúng ta còn lâu mới đến ngày đó. Trong thế kỷ 21, ranh giới giữa lịch sử và sinh học có lẽ sẽ trở nên mờ nhạt, không phải vì chúng ta sẽ phát hiện ra các giải thích sinh học cho các sự kiện lịch sử, mà vì các câu chuyện hư cấu về hệ tư tưởng sẽ viết lại cấu trúc chuỗi ADN. Các mối quan tâm chính trị và kinh tế sẽ tái thiết kế khí hậu, và núi non lẫn sông ngòi sẽ nhường chỗ cho không gian ảo. Khi những câu chuyện hư cấu của con người được dịch thành các mã di truyền và điện tử, thì thực tại liên chủ quan sẽ nuốt chửng hiện thực khách quan và sinh học sẽ sát nhập vào lịch sử. Do đó, trong thế kỷ 21, những câu chuyện hư cấu sẽ trở thành thế lực tiềm năng nhất trái đất, vượt qua các tiểu hành tinh đi lạc và chọn lọc tự nhiên. Vậy nên, nếu chúng ta muốn biết tương lai của mình, thì việc giải mã bộ gen và thực hiện vô số phép tính toán là không đủ. Chúng ta còn phải giải mã những câu chuyện hư cấu mang lại ý nghĩa cho thế giới nữa. Ok, và đây là phần chốt của cái chương này. Thời chim bao ha, một cái phần chốt đọc khá là khó hiểu. Hy vọng là mọi người hiểu ha, nếu mà ai theo dõi cái livestream trước á, thì sẽ hiểu được những cái thuật ngữ mà tác giả nêu trong đây. Đó, có những cái thuật ngữ như là chủ quan nè, liên chủ quan nè, rồi thuật toán sinh học, thuật ngữ sinh hóa. Đó, có rất là nhiều những cái thuật ngữ khó hiểu. Ok, xong phần này rồi, mình check comment rồi chúng ta qua tới phần mới nha. Phần 2 là Homo sapiens mang lại ý nghĩa cho thế giới. Nghe hay quá ha. Homo sapiens mình nhắc lại là loài người thông minh á. Loài người thông minh mang lại ý nghĩa cho thế giới. Đó. Hi, xin chào Lê Hiếu. Ok, Viễn ơi. Ok, cảm ơn Khánh Viễn nha. Hẹn gặp lại Khánh Viễn ở livestream sau. Hi, xin chào Vân Thư. Chào Đạt Thanh. Hi, Cường Xuân. Mình đọc tới phần tiếp theo nha. Cái phần vừa rồi là thời chim bao, thì nó là cái tổng kết lại thôi. Cái tổng kết lại của cái chương trước. Thì cái phần tiếp theo sẽ là Homo sapiens mang lại ý nghĩa cho thế giới. Ok, vẫn chưa có ai bình luận gì tiếp theo. Mình tiếp tục tiếp tới phần 2 nha. Phần 2, Homo sapiens mang lại ý nghĩa cho thế giới. Con người đã tạo ra kiểu thế giới gì? Làm thế nào con người lại tin rằng họ không chỉ đã kiểm soát thế giới mà còn mang lại ý nghĩa cho nó? Làm thế nào chủ nghĩa nhân văn, tôn thờ loài người lại trở thành tôn giáo quan trọng nhất trong mọi tôn giáo? Đó, nghe hay không? Cái câu cuối mình rất là thích ha. Mình rất là thích những thứ về tôn giáo và chính trị. Ok, tiếp tục, những người kể chuyện. Những loài vật như chó sói và tinh tinh sống trong một hiện thực kép. Một mặt, chúng quen thuộc với cái thực tế khách quan ở bên ngoài chúng như cây cối, đá và dòng sông. Mặt khác, chúng ý thức được các trải nghiệm chủ quan bên trong chúng như nỗi sợ hãi, niềm vui sướng hay sự ham muốn. Tương phản với chúng, sapiens sống trong một hiện thực ba lớp nha. Ngoài cây cối, dòng sông, nỗi sợ hãi và sự ham muốn, thế giới của sapiens còn chứa đựng những câu chuyện về tiền bạc, các vị thần, các quốc gia và các công ty. Cùng với dòng chảy của lịch sử, tác động của các vị thần, quốc gia và công ty lớn dần lên đã thu hẹp tác động của các dòng sông, nỗi sợ hãi và sự ham muốn. Vẫn còn rất nhiều con sông trên thế giới, và những nỗi sợ và mong ước cũng vẫn còn thôi thúc con người. Nhưng Chúa Giê-xu, Cộng hòa Pháp và tập đoàn Apple đã đắp đập và khai thác sức mạnh của các dòng sông và đã biết cách định hướng những nỗi sợ hãi và khao khát sâu kín nhất của chúng ta. Vì các công nghệ mới của thế kỷ 21 sẽ có khả năng làm những câu chuyện hư cấu đó càng trở nên mạnh mẽ hơn, nên để hiểu được tương lai, chúng ta cần phải hiểu tại sao những câu chuyện về Chúa Kitô, về nước Pháp và Apple lại đạt được sức mạnh lớn đến thế. Con người nghĩ họ làm nên lịch sử, nhưng lịch sử thực chất lại xoay quanh những mạng lưới, những câu chuyện này. Những năng lực cơ bản của mỗi cá thể người không thay đổi mấy kể từ thời đồ đá, nhưng mạng lưới, những câu chuyện thì cứ ngày càng lớn mạnh, từ đó thúc đẩy lịch sử từ thời đồ đá tiến đến thời đồ silic. Đồ silic theo mình nghĩ chắc là đồ đồng của các bạn. Silic là cát, cát thì là ok, mình cũng không biết đó là thời đồ gì luôn á. Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 70.000 năm trước, khi cuộc cách mạng nhận thức cho phép Sapiens bắt đầu nói về những thứ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình. Trong 60.000 năm tiếp theo, Sapiens thêu dệt lên rất nhiều mạng lưới hư cấu, nhưng chúng vẫn nhỏ lẻ và mang tính cục bộ. Vong hồn của vị tổ tiên đáng kính được một bộ lạc tôn thờ hoàn toàn không được bộ lạc lân cận biết tới, và những vỏ sò có giá trị trong một cộng đồng địa phương trở nên vô giá trị ngay khi anh vượt qua dãy núi ở gần đó. Các câu chuyện về những vong hồn tổ tiên và vỏ sò quý vẫn mang lại cho Sapiens một lợi thế cực kỳ lớn, vì chúng cho phép hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người Sapiens hợp tác hiệu quả với nhau, nhiều hơn hẳn so với những gì người Neanderthal hay lũ Tinh Tinh có thể làm. Nhưng khi người Sapiens vẫn còn săn bắt hái lượm, họ không thể hợp tác trên quy mô lớn thực sự lớn. Vì việc nuôi ăn cả một thành phố hay một vương quốc bằng săn bắt và hái lượm vẫn là không thể. Hệ quả là các vong hồn, thần tiên và ma quỷ ở thời kỳ đồ đá vẫn là những thực thể tương đối yếu ớt. Cuộc cách mạng nông nghiệp bắt đầu khoảng 12.000 năm trước đây, cung cấp nền tảng vật chất cần thiết để mở rộng và củng cố những mạng lưới liên quan. Nông nghiệp khiến cho việc nuôi hàng nghìn người trong những thành phố đông đúc và hàng nghìn lính trong các đội quân kỷ luật trở nên khả thi. Tuy nhiên, khi đó các mạng lưới liên chủ quan lại vấp phải một chướng ngại mới. Nhằm bảo tồn những huyền thoại tập thể lẫn tổ chức hợp tác quy mô lớn, các nông dân thợ sơ khai ấy vẫn dựa trên khả năng xử lý thông tin hết sức hạn chế của bộ não con người. Người nông dân tin vào những câu chuyện về các vị thần vĩ đại, họ xây dựng đền đài để thờ vị thần ưa thích của mình, tổ chức các lễ hội tôn vinh, dâng cúng các vật tế và cống nạp đất đai, thuế thập phân và tặng vật cho các vị thần. Trong những thành phố đầu tiên của người Sumer cổ đại, khoảng 6.000 năm trước, các đền đài không chỉ là những trung tâm tín ngưỡng mà còn là những trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng nhất. Các vị thần Sumer thực hiện một chức năng tương tự như các nhãn hàng và công ty hiện đại. Ngày nay, các đoàn là các thực thể hư cấu có tính pháp nhân. Chúng sở hữu tài sản, cho vay tiền, thuê mướn nhân công và khởi phát các dự án kinh tế. Ở các thành phố Uruk, Lagos và Suburak cổ đại, các thần cũng có chức năng như các thực thể pháp nhân, có thể sở hữu ruộng đất và nô lệ, cho và nhận các khoản vay, trả lương và đắp đập đào kênh. Vì các vị thần không bao giờ chết và vì không có con cái để tranh giành thừa kế, nên họ tập hợp được ngày càng nhiều của cải và quyền lực. Ngày càng có nhiều người Sumer trở thành kẻ được các thần thuê mướn, vay mượn từ các thần, cày cấy trên đất của các thần và nợ họ các khoản thuế các bạn nha, thuế. Cũng y như ở San Francisco ngày nay, Jones được Google tuyển dụng, còn Mary làm việc cho Microsoft. Ở thành phố Uruk cổ đại, một người được tuyển dụng bởi thần Enki vĩ đại, trong khi hàng xóm của anh ta làm việc cho nữ thần Inanna. Ok, thần Enki nghe giống như một vị thần trong truyện One Piece vậy đó. các đền thờ Enkai và Inanna chiếm lĩnh đường chân trời ở Uruk và những logo thần thánh của họ dán trên các tòa nhà, các sản phẩm và các quần áo. Đối với người Sumer, các vị thần Enkai và Inanna cũng thật như là Google và Microsoft đối với chúng ta. So với những thực thể tiên nhiệm, những con ma và vong hồn ở thời đồ đá, các vị thần của người Sumer cũng là những thực thể rất quyền lực. Không cần phải nói cũng biết, các thần thực chất không thực hiện các công việc của họ, vì lý do đơn giản là họ không tồn tại ở bất cứ đâu ngoài trí tưởng tượng của con người. Mọi hoạt động hàng ngày đều do các thầy tế cai quản, cũng như Google và Microsoft cần phải thuê những con người bằng xương, bằng thịt để quản lý các công việc này. Tuy nhiên, khi các thần giành được thêm ngày càng nhiều tài sản và quyền lực, các thầy tế không thể quản lý nổi. Họ có thể đại diện cho các vị thần trên trời hùng mạnh hay nữ thần đất biết tuốt, nhưng bản thân họ là những con người phàm tục với khả năng hạn hẹp. Họ khó mà ghi nhớ hết được những dinh cơ, vườn cây hay mảnh ruộng nào thuộc về nữ thần Inanna, nhân viên nào của Inanna được nhận lương, người nào thuê nhà của Inanna chưa trả tiền và mức lãi suất nữ thần áp cho các con nợ của mình là bao nhiêu. Đấy là một trong các nguyên do chính vì sao ở Sumer, cũng như ở bất kỳ nơi nào khác trên khắp thế giới, các mạng lưới hợp tác của con người không thể phát triển đáng kể dù là hàng nghìn năm sau của cách mạng nông nghiệp. Không có các vương quốc đồ sộ, không có các mạng lưới thương mại quy mô lớn và không có các tôn giáo toàn cầu. Chướng ngại này cuối cùng cũng được vượt qua vào khoảng 5.000 năm trước, khi người Sumer phát minh ra cả chữ viết và tiền. Cặp song sinh này không thể tách rời, sinh ra cùng mẹ, cùng lúc, cùng nơi, đã phá vỡ mọi giới hạn và xử lý thông tin của não người. Ở đây phát minh này là chữ viết và tiền các bạn nha. Nhờ có chữ viết và tiền mà việc thu thuế của hàng trăm nghìn người, tổ chức và các bộ máy hành chính phức tạp và thành lập các vương quốc rộng lớn trở nên khả thi. Các vương quốc ở Sumer được quản lý bởi những vị vua tế, con người nhân danh các vị thần. Ở vùng thung lũng Nai lân cận, con người đã tiến thêm một bước nữa, sát nhập vua và tư tế với thần linh để tạo ra một vị thánh sống là Pharaon. Pharaon, người Ai Cập xem các Pharaon là các vị thần thực sự chứ không phải là một người đại diện thần thánh. Cả Ai Cập thuộc về vị thần đó và tất cả mọi người phải tuân theo các mệnh lệnh của ngài và trả thuế cho ngài. Cũng như trong các đền thờ ở Sumer, ở Ai Cập các thần Pharaon, thần linh không tự mình cai quản đế chế thương mại của họ. Một số vị Pharaon trị vì bằng bàn tay sắt, trong khi những người khác sống qua ngày trong yến tiệc và lễ hội. Nhưng dù thế nào thì công việc quản trị Ai Cập cũng đều được giao cho hàng nghìn viên chức biết chữ. Giống như mọi người, giống như mọi con người, các Pharaon có một cơ thể sinh học với các nhu cầu, ham muốn và cảm xúc sinh học. Nhưng vị Pharaon sinh học ấy thực ra chẳng mấy quan trọng. Người trị vì thực sự của thung lũng sông Nile là một Pharaon tưởng tượng tồn tại trong những câu chuyện mà hàng triệu người Ai Cập vẫn truyền tai nhau. Trong khi Pharaon ngồi ở cung điện Trong khi Pharaon ngồi trong cung điện ở kinh đô Memphis ăn nho và đùa giỡn với các bà vợ nhân tình, thì các viên chức của Pharaon chạy lăng xăng khắp vương quốc từ bờ biển Địa Trung Hải đến sa mạc Nubia. Các quan lại tính toán tuyên thuế mỗi làng phải trả, viết số tiền lên các cuộn giấy papyrus dài và gửi về Memphis. Khi một mệnh lệnh viết tay từ Memphis gửi đi yêu cầu mộ lính cho quân đội hay mộ phu cho một dự án xây dựng nào đó, các viên chức thu thập số người cần thiết. Họ tính toán các kho lẫm hoàng gia chứa bao nhiêu cân lúa mì, cần bao nhiêu ngày công để dọn sạch các kênh đào và hồ chứa nước, và cần gửi đến Memphis bao nhiêu con vịt và lợn để hậu cung của Pharaon có thể dùng thoải mái, kể cả khi vị thánh sống băng hà và cơ thể ngài được ướp và đưa tiễn trong một nghi thức tang lễ long trọng đến nghĩa địa của hoàng tộc bên ngoài Memphis, thì guồng máy hành chính vẫn tiếp tục vận hành. Các viên chức tiếp tục viết giấy lộn, thu thuế và gửi mệnh lệnh và bôi trơn những bánh răng của cổ máy Pharaon. Ok, chương này nó hơi dài, để mình check comment rồi mình sẽ tiếp tục đọc nha. Hi, xin chào Minh Thuận Lê, chào Thanh Sơn. Hi, xin chào Việt. Hi, chào Tạ Minh Vi, vẫn chưa có cái bình luận nào mới về cái chủ đề này. Mình tóm gọn lại ý của tác giả ở đây, chắc là muốn nói là cho dù á vào cái thời Pharaon, vào thời Ai Cập á, thì bây giờ con người là trở nên được tôn sùng như là các vị thần ha. Ở trong Ai Cập á, Pharaon không chỉ là một cái người mà thay thế cho thần thánh để giống như một thầy tế để truyền cái lời của thánh cho người nữa ha, mà ở thời Ai Cập Pharaon được xem như là một vị thần luôn rồi đó, là người dân ở đây xem Pharaon như là một vị thần luôn. Nhưng mà cho dù là mọi người có coi Pharaon là một vị thần, nhưng mà tất cả đều được vận hành bởi cái bộ máy hành chính của Ai Cập, chứ không phải là nhờ một cái gọi là thần thánh gì hết các bạn ha. Tương tự như việc các vị thần của người Sumer nhắc ta nhớ đến các thương hiệu công ty ngày nay, thì những vị thánh sống Ai Cập cũng có thể được so sánh với những thương hiệu cá nhân hiện đại như là Elvis Presley, Madonna hay Justin Bieber. Cũng như Pharaon, Elvis cũng có một cơ thể sinh học với đầy đủ các nhu cầu, ham muốn và cảm xúc sinh học. Elvis ăn, uống và ngủ, nhưng Elvis còn hơn cả một cơ thể sinh học. Như các Pharaon, Elvis là một cái câu chuyện, một huyền thoại, một thương hiệu, và thương hiệu này quan trọng hơn nhiều một cơ thể sinh học. Trong cuộc đời của Elvis, thương hiệu này kiếm được nhiều triệu đô la nhờ bán đĩa, vé, poster và nhượng quyền, nhưng chỉ một phần nhỏ các công việc cần thiết là do chính bản thân Elvis thực hiện. Thay vào đó, hầu hết công việc đều do một đội quân nho nhỏ các đại diện, luật sư, nhà sản xuất và thư ký thực hiện. Do đó, khi Elvis bằng xương bằng thịt chết đi, thương hiệu kinh doanh ấy vẫn hoạt động bình thường. Ngay cả ngày nay, những người hâm mộ vẫn tranh mua ảnh và album của ông. Các đài phát thanh vẫn tiếp tục trả tiền tác quyền. Và mỗi năm, hơn nửa triệu tín đồ vẫn hành hương về Graceland, nghĩa trang của ông vua Memphis, bang Tennessee. Trước khi chữ viết được phát minh, các câu chuyện bị bó hẹp trong khả năng và có hạn của trí não con người. Bạn không thể sáng tạo ra những câu chuyện quá phức tạp mà người ta không thể nhớ nổi. Nhưng với chữ viết, bạn đột nhiên có thể tạo nên những câu chuyện cực kỳ dai dòng và rắc rối, như là quyển sách này, được lưu lại trên các bản khắc và giấy cối papyrus, thay vì trong đầu con người. Không một người Ai Cập cổ đại nào nhớ được hết đất đai, thuế và thuế thập phân của các pharaon. Elvis Presley thậm chí không đọc hết tất cả các hợp đồng ký dưới tên mình. Không một người đang sống nào hiểu hết được mọi luật và quy định của Liên minh châu Âu. Và không một nhân viên ngân hàng hay đặc vụ CIA nào có thể theo dấu được từng đồng đô la trên thế giới. Thế nhưng tất cả các chi tiết nhỏ nhặt này đều được ghi chép lại ở đâu đó, và tập hợp tất cả các văn bản liên quan này định nghĩa danh tính và quyền lực của Pharaon, Elvis, EU và đồng đô la. Do đó, chữ viết cho phép con người tổ chức toàn bộ xã hội theo một cách mang tính thuật toán. Chúng ta đã bắt gặp cụm từ thuật toán khi cố tìm hiểu cảm xúc là gì và bộ não vận hành như thế nào, và định nghĩa nó là một tập hợp có hệ thống các bước được sử dụng để tính toán, giải quyết các vấn đề và đưa ra các quyết sách. Trong các xã hội không có chữ viết, mọi tính toán và quyết định đều được thực hiện ở trong đầu. Trong các xã hội có chữ viết, con người được tổ chức thành các mạng lưới, sao cho mỗi người chỉ là một bước nhỏ trong một thuật toán khổng lồ. Và chính tổng thể thuật toán đó mới đưa ra các quyết định quan trọng. Đấy chính là bản chất của bộ máy hành chính. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến một bệnh viện hiện đại. Khi bạn đến, nhân viên tiếp nhận đưa cho bạn một mẫu đơn tiêu chuẩn và hỏi bạn một loạt các câu hỏi đã định sẵn. Các câu trả lời của bạn được chuyển cho một y tá. Người này so sánh chúng với các quy định của bệnh viện để quyết định xem phải cho bạn làm các xét nghiệm ban đầu nào. Rồi cô ta đo huyết áp, nhịp tim của bạn và lấy máu làm xét nghiệm. Bác sĩ trực xem xét kết quả ban đầu, rồi đi theo một quá trình nghiêm ngặt để quyết định xem bạn cần được nhập viện vào khoa nào, và khoa đó bạn phải trải qua một loạt các cuộc kiểm tra kỹ càng hơn nhiều, như là chụp X-quang hay là quét MRI. Một quy định trong những quyển hướng dẫn y khoa dày cộp, các nhà chuyên môn sau đó phân tích các kết quả dựa vào những dữ liệu thống kê đã biết rõ để quyết định xem cần phải kê thuốc gì cho bạn hay là cần làm thêm những xét nghiệm nào. Cấu trúc thuật toán này bảo đảm rằng dù nhân viên tiếp nhận, y tá hay bác sĩ trực là ai cũng đều không quan trọng. Kiểu tính cách, quan điểm chính trị hay tâm trạng nhất thời của họ cũng không quan trọng, miễn là họ đều đi theo các quy định và thủ tục, khả năng họ chữa được cho bạn là rất cao. Theo lý tưởng của thuật toán, sinh mệnh của bạn nằm trong tay của hệ thống system đó các bạn ha, không phải trong tay của những người phàm bằng xương bằng thịt tình cờ hay giữ chức vụ này hay là chức vụ kia. Điều gì đúng với các bệnh viện cũng đúng với các đạo luật, nhà tù, trường học và công ty. Các vương quốc cổ đại, dĩ nhiên Ai Cập cổ đại thì có công nghệ thấp kém hơn nhiều so với một bệnh viện hiện đại, nhưng nguyên tắc của thuật toán là như nhau. Cả ở Ai Cập cổ đại, các quyết định vẫn được đưa ra không bởi phải duy nhất một con người thông thái, mà bởi một mạng lưới các viên chức kết nối với nhau qua các cuộn giấy papyrus và các bản khắc đá. Hành xử với danh nghĩa thánh sống Pharaoh, mạng lưới này tái cấu trúc xã hội con người và tái định hình thế giới tự nhiên. Chẳng hạn, Pharaoh Senures đệ tam và con trai là Amenhet đệ tam trị vì Ai Cập từ năm 1878 đến năm 1814 trước Công nguyên, đã đào một con kênh khổng lồ dưới sông Nile và sông Nile là sông Nin đó các bạn ha, với các đầm lầy thuộc thung lũng Fayum, một hệ thống phức tạp các đập, hồ chứa và kênh nhánh dẫn một phần nước sông Nile sang Fayum, tạo một hồ chứa nhân tạo khổng lồ chứa 50 tỷ mét khối nước. Để so sánh, hồ Met, hồ chứa nhân tạo lớn nhất ở nước Mỹ, chứa tối đa 35 tỷ khối nước. Ok, ở Mỹ, cái hồ chứa lớn nhân tạo lớn nhất ở Mỹ chỉ có 35 tỷ mét khối nước thôi. Nhưng mà ở thời Pharaoh đã đào được một cái hồ chứa nhân tạo là 50 tỷ mét khối nước. Các bạn thấy cái người Ai Cập họ cũng, văn minh Ai Cập cũng rất là kinh khủng các bạn ha. Dự án xây dựng Fayum mang lại cho Pharaoh năng lực điều tiết nước sông Nin, ngăn ngừa các trận lũ tàn phá và mang đến nguồn nước quý giá vào mùa hạn. Thêm vào đó, nó biến thung lũng Fayum từ một vùng đầm lầy đầy cá sấu, bao quanh bởi sa mạc, khô cằn thành vựa lúa của Ai Cập. Một thành phố mới mang tên Sedet được dựng nên bên bờ hồ nhân tạo. Người Hy Lạp gọi nó là Crocodilopolis. Crocodilopolis ha, thành phố cá sấu. Thành phố được ngự trị bởi đền thờ thần cá sấu Sobek, vị thần thường được đồng hóa bởi các pharaoh. Các bức tượng đương thời đôi khi mô tả pharaoh trưng ra đầu cá sấu. Đền thờ này là nơi ở của một con cá sấu thiêng liêng mang tên là Pesukos. Pesukos các bạn ha, có thể mình đọc sai. Được xem là hiện thân sống của thần Sobek, cũng như vị thần pharaoh thánh sống. Thần sống Pesukos cũng được chải chuốt yêu chiều bởi các thầy tu hầu cận, những người mang cho con bò sát may mắn này thừa mứa đồ ăn và cả đồ chơi nữa, và phục trang cho nó bằng áo choàng vàng và vương niệm đính đầy đá quý. Nói cho cùng thì Pesukos là vương hiệu, là thương hiệu của các thầy tế. Uy quyền và sinh tế của các thầy phụ thuộc vào nó. Khi Pesukos chết, một con cá sấu mới lập tức được tuyển để thay thế nó, trong khi con cá sấu chết được khâm liệm và ướp xác cẩn thận. Vào thời của Senures đệ tam và Amenemhat đệ tam, người Ai Cập không có máy xúc cũng chẳng có mìn, họ thậm chí còn chưa có công cụ bằng đất sét, ngựa thồ hay bánh xe. bánh xe thậm chí còn chưa bánh xe không được người Ai Cập sử dụng rộng rãi cho mãi đến năm 1500 trước công nguyên. Các công cụ bằng đồng được xem là công nghệ tân tiến vào thời đó, nhưng chúng đắt và hiếm đến nỗi hầu hết việc xây dựng được thực hiện chỉ với công cụ được làm bằng đá và gỗ, vận hành bởi sức người. Rất nhiều người cho rằng các dự án xây dựng vĩ đại của Ai Cập cổ, tất cả các đập, hồ chứa và kim tự tháp chắc chắn phải được xây dựng bởi người ngoài hành tinh. Chứ không thì làm thế nào mà một nền văn hóa thiếu cả bánh xe lẫn sắt lại xây nên những kỳ quan như vậy? Sự thật rất là khác. Người Ai Cập xây hồ Pha Dung và kim tự tháp không nhờ vào sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh, mà nhờ vào các kỹ năng tổ chức siêu đẳng, dựa vào hàng nghìn các viên chức biết chữ, pharaoh tuyển mộ hàng chục nghìn lao động và kiếm đủ đồ ăn để nuôi họ nhiều năm liền. Khi hàng chục nghìn lao động hợp tác trong vài thập kỷ, họ có thể xây một hồ nhân tạo hay một kim tự tháp dù chỉ với một công cụ bằng đá. Dĩ nhiên, bản thân các pharaoh chẳng phải động đến một ngón tay, ngài không phải tự mình thu thuế, không phác thảo các bản vẽ kiến trúc và chắc chắn không bao giờ cầm lên một cái xẻng nào. Nhưng người pharaoh tin rằng chỉ với những lời cầu nguyện lên thánh sống pharaoh và vị thần bảo hộ Sobek của ngài mới có thể cứu thung lũng sông Nin khỏi những trận lũ lụt và hạn hán tàn khốc. Họ đã đúng, pharaoh và Sobek là các thực thể tưởng tượng chẳng làm gì để nâng hay hạ mực nước sông Nin. Nhưng khi hàng triệu người tin vào pharaoh và Sobek rồi từ đó hợp tác để xây đập và đào kênh, hạn hán và lụt lội dần hiếm xảy ra so với các thần của người Sumer. Chẳng cần kể đến vong hồn thời kỳ đồ đá, các vị thần Ai Cập cổ đại thực sự là những thực thể quyền năng đã lập nên các thành phố, thiết lập quân đội và kiểm soát đời sống của hàng triệu con người, bò và cá sấu. Có vẻ kỳ lạ khi ghi công xây dựng hay kiểm soát mọi vật cho các thực thể tưởng tượng. Nhưng ngày nay, chúng ta thường xuyên nói rằng nước Mỹ đã chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên, rằng Trung Hoa đã xây đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp là một cái đập lớn nhất thế giới các bạn ha. Hay Google đang chế tạo một chiếc ô tô tự lái. Thế thì tại sao không nói Pharaoh xây hồ chứa và Sobek đào kênh? Ok, vậy là hết chương vừa rồi, hết cái phần vừa rồi. Phần vừa rồi tên là Những người kể chuyện. Phần này thì mình tóm gọn lại là tác giả nói lên cái tầm quan trọng của chữ viết và ngôn ngữ các bạn ha. Tại sao từ thời xa xưa rồi con người vẫn hợp tác với nhau nhưng mà không thể hợp tác với quy mô lớn, tạo ra những cái thành phố thực sự lớn để thật sự tạo nên những cái gọi là những cái kỳ quan đó. Thì 6.000 năm trước công nguyên thì có cái thời kỳ của người Sumer. Sumer ở đây nghe lạ quá, mình cũng không biết là người nào. Người Sumer ha, thì mặc dù là đã có một cái nền văn minh rồi, nhưng mà nó vẫn rất là nhỏ, vẫn tôn sùng các vị thần, nhưng mà vẫn chưa có được cái thành tựu nào lớn cả. Đó, nhưng mà chỉ có 5.000 năm trước công nguyên thì bắt đầu là Ai Cập ra đời. Thì ở nước Ai Cập á, thì vẫn là có các vị thần, nhưng mà Ai Cập lại làm nên được những cái kỳ quan siêu việt, chẳng hạn như là xây được một cái đập nước ở trên sông sông Nin các bạn ha, là 50 50 50 ở đây là 50 tỷ khối hay là tấn gì đó. 50 tỷ mét khối nước các bạn ha, 50 tỷ mét khối nước. Trong khi cái đập lớn nhất của Mỹ hiện tại là chỉ có 35 tỷ mét khối nước thôi. Đó, thì nhờ đâu mà cái con người Ai Cập có thể làm được những cái lớn lao như vậy? Đó là nhờ vào những cái hệ thống mà sử dụng ngôn ngữ và chữ viết để con người có thể hợp tác với nhau, có thể quản lý và có thể làm việc đó, cùng nhau xây dựng lên. Thì tác giả này so sánh việc những cái đế chế hồi xưa với những cái công ty to lớn như bây giờ thì cũng chẳng có khác gì nhau các bạn ha. Hi, xin chào bạn Iron Sai. Chào Minh Hoàng. Chào Bảo Nguyễn nha. Chào lão Hạc, bữa giờ không thấy lão Hạc. Hai Đạt. Chắc lúc nãy bị liệu á, đọc lộn chữ S với chữ TH. Ok, mọi người có cái bình luận gì về cái phần vừa rồi không? Phần vừa rồi thì là mình nghĩ chắc cũng không có gì để bàn luận ha. Một cái gọi là rất là chân lý rồi, rất là chân lý rồi. Thì có chữ viết và ngôn ngữ thì chúng ta mới hợp tác được với nhau. Mọi cái gọi là luật pháp hay là những cái thứ phức tạp hiện nay mà chúng ta học á, chúng ta học được là nhờ cái gì? Nhờ nó được viết thành văn bản ha. Chứ hồi xưa nếu mà trước khi có chữ viết, chúng ta chỉ truyền miệng cho nhau, thì truyền miệng cho nhau thì tam sao thất bản, thứ nhất. Thứ hai nữa là cũng không có nhớ được nhiều, làm sao mà ai nhớ được nguyên cái quyển sách, mà ai mà đủ kiên nhẫn để ngồi nghe một cái người đối diện nói lên nguyên cái quyển sách cho chúng ta ha. Thời nay nhờ có chữ viết mà con người có thể là gọi là trao đổi thông tin, hoặc là ví dụ như các bạn đi vào bệnh viện, họ đưa cho các bạn một cái form để điền đó, rồi từ cái form đó cái người hướng dẫn viên mới đưa cho y tá, rồi y tá mới dựa theo cái form đó, dựa theo cái quy trình rồi bắt đầu đưa cho bác sĩ. Bác sĩ cũng là học học những kiến thức và dựa vào cái quy trình mà bác sĩ được học đó, rồi khám bệnh cho bạn thì cũng nhờ vào chữ viết và những cái nhờ và có cái chữ viết, chúng ta mới xây dựng lên được những cái hệ thống có thể kết nối với nhau và chúng ta có thể hợp tác với nhau để làm nên được cái văn minh như hiện tại nha. Ok, mình đọc phần tiếp nha. Sống trên giấy. Ok, nghe tiêu đề cũng rất là hay ha. Bạn nào làm kiểu content thì cuốn sách này có những cái tiêu đề nghe rất là bắt tai luôn. Sống trên giấy. Chữ viết từ đó đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các thực thể hư cấu đầy quyền lực, đã tổ chức hàng triệu con người và định dạng lại thực tế của các dòng sông, đầm lầy và cá sấu. Cùng lúc, chữ viết cũng làm con người dễ tin vào sự tồn tại của các thực thể hư cấu đó hơn, vì nó giúp con người làm quen với việc trải nghiệm hiện thực thông qua trung gian là các ký hiệu trừu tượng. Những người săn bắt hái lượm, hằng ngày leo cây, tìm nấm, đuổi theo lợn, rừng và thỏ. Hiện thực hàng ngày của họ là cây, nấm, lợn, rừng và thỏ. Nông dân làm việc cả ngày trên đồng, cày, thu hoạch, tách hạt ngô và chăm lo cho những con vật trong nông trại. Hiện thực hàng ngày của họ là cảm giác về bùn đất dưới đôi chân trần, mùi của lũ bò kéo cày và vị của ổ bánh mì nóng hổi từ lò nướng. Trái lại, những thư lại ở Ai Cập cổ dành phần lớn thời gian để đọc, viết và tính toán. Hiện thực hàng ngày của họ là các vết mực trên những cuộn giấy cói. Chúng quyết định ai sở hữu mẫu ruộng nào, một con bò kéo giá bao nhiêu và nông dân phải trả thuế hàng năm từng nào. Một thư lại có thể quyết định số phận của cả một ngôi làng bằng một cú vẫy bút. Đại đa số con người vẫn mù chữ cho mãi đến thời hiện đại, nhưng những quan chức hành chính quan trọng ngày càng hiện thực thông qua trung gian là các văn bản viết. Với tầng lớp tinh hoa biết chữ này, dù là ở Ai Cập cổ đại hay châu Âu thế kỷ 20, bất cứ thứ gì được viết lên một mẫu giấy ít ra cũng thực như cái cây, lũ bò và con người. Khi Đức Quốc xã tràn vào Pháp từ hướng Bắc vào mùa xuân năm 1940, phần lớn dân Do Thái ở nước này cố chạy trốn khỏi đất nước theo hướng Nam. Để vượt qua biên giới, họ cần thị thực đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thế là hàng vạn người Do Thái cùng với một cơn lũ người tị nạn khác vây lấy tòa lãnh sự Bồ Đào Nha ở Bordeaux. Trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm lấy cho bằng được tờ giấy cứu mạng đó, chính phủ Bồ Đào Nha cấm các lãnh sự ở Pháp cấp phát thị thực mà không được phê chuẩn trước Bộ Ngoại giao. Nhưng lãnh sự ở Bordeaux, ông Aristide de Sousa Mendes, quyết định bất tuân lệnh này để sự nghiệp ngoại giao 30 năm cuốn theo chiều gió. Trong khi các xe tăng Đức tiến gần đến Bordeaux, Sousa Mendes và các cộng sự làm việc liên tục trong 10 ngày đêm, gần như không ngừng lại để ngủ, chỉ cấp phát thị thực và đóng dấu lên các mẫu giấy. Sousa Mendes cấp phát hàng nghìn thị thực trước khi quỵ xuống vì kiệt sức. Chính quyền Bồ Đào Nha không chút mong muốn đón nhận những người tị nạn này, cử đặc phái viên đến áp tải vị lãnh sự bất tuân về nhà và sa thải ông khỏi Bộ Ngoại giao. Nhưng những viên chức không đếm xỉa gì đến số phận con người vẫn coi trọng sâu sắc các giấy tờ và những thị thực mà Sousa Mendes cấp trái lệnh vẫn được các quan chức Pháp, Tây Ban Nha cũng như Bồ Đào Nha coi trọng, đã giải thoát cho 30.000 người thoát khỏi cái bẫy rập chết người của phát xít Đức. Sousa Mendes được vũ trang chẳng có gì ngoài một con dấu cao su, là người chịu trách nhiệm cho chiến dịch giải cứu lớn nhất được thực hiện bởi một cá nhân trong thời kỳ đại diệt chủng người Do Thái. Sự thiêng liêng của các văn bản viết thường, sự thiêng liêng của các văn bản viết thường có những hệ quả ít tích cực hơn nhiều. Từ năm 1958 đến năm 1961, nước Trung Hoa Cộng sản thực hiện chính sách đại nhảy vọt. Ok, bạn nào có quan tâm tới cái chính sách đại nhảy vọt như mình thì nên nghe cái này ha, cứ nghe hoài mà không biết nó là cái gì. Chính sách đại nhảy vọt, khi Mao Trạch Đông muốn nhanh chóng biến Trung Hoa thành một siêu cường, Mao ra lệnh tăng gấp 3 sản lượng nông nghiệp với ý định sử dụng sản phẩm thặng dư để cấp kinh phí cho các dự án công nghiệp và quân sự đầy tham vọng. Các yêu cầu bất khả thi của Mao truyền xuống bộ máy hành chính bên dưới, từ các văn phòng chính phủ ở Bắc Kinh, qua các nhà quản lý ở tỉnh, xuống tới các trưởng thôn làng, các quan chức địa phương do lo sợ không dám lên tiếng phản đối và mong muốn được cấp trên cất nhắc, đã bịa ra các bản báo cáo láo về sản lượng nông nghiệp tăng đột biến. Khi các con số giả đi lên các bậc thang hành chính, mỗi công chức chỉ nói khống hơn lên, thêm vào chỗ này chỗ kia một con số không, chỉ với một nét bút. Kết quả là vào năm 1958, chính quyền Trung Hoa được báo cáo sản lượng ngũ cốc hàng năm nhiều hơn 50% so với thực tế. Tin vào các báo cáo, chính quyền bán hàng triệu tấn gạo cho nước ngoài để đổi lấy vũ khí và máy móc hạng nặng, vì đinh ninh rằng vẫn còn đủ gạo để nuôi dân chúng Trung Hoa. Hậu quả là nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử, với cái chết của hàng chục triệu người Trung Hoa. Trong khi đó, các báo cáo nhiệt tình về điều thần kỳ trong nông nghiệp của Trung Hoa đã đến tai các khán thính giả khắp thế giới. Tổng thống giàu lý tưởng của Tanzania Julius ấn tượng sâu sắc với thành công của Trung Hoa nhằm hiện đại hóa nông nghiệp ở Tanzania. Julius quyết tâm thành lập các hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình Trung Hoa. Khi các nông dân phản đối, ông cử quân đội và cảnh sát đến phá hủy các làng mạc truyền thống và dùng vũ lực di dời hàng trăm nghìn nông dân vào các nông trại tập thể mới. Bộ máy tuyên truyền của chính phủ mô tả các nông trại như những thiên đường thu nhỏ, nhưng rất nhiều trong số đó chỉ tồn tại trên giấy tờ của chính quyền. Các nghị định và báo cáo viết ở thủ đô Dar es Salaam nói rằng những ngày nọ tháng kia, các cư dân của làng đây làng đó đã được tái định cư đến nông trại này nông trại nọ. Trên thực tế, khi dân làng đến nơi, họ chẳng thấy có thứ gì ở trên đó, không nhà, không ruộng, không công cụ. Tuy nhiên, các viên chức vẫn cứ tự đọc báo cáo những thành công rực rỡ của chính mình và cho Tổng thống nghe. Trên thực tế, chỉ trong vòng chưa đến 10 năm, dân Tanzania đã biến từ nước xuất khẩu thực phẩm lớn nhất châu Phi thành nước nhập khẩu thực phẩm nhiều hơn xuất khẩu, và nó không thể tự nuôi ăn mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vào năm 1979, 90% nông dân Tanzania sống trong các nông trại tập thể, nhưng chỉ sản xuất được 5% sản lượng nông nghiệp của cả nước. Dù lịch sử chữ viết đầy những bất hạnh tương tự, nhưng nhìn chung, một bộ máy hành chính quản trị hiệu quả hơn thì mang lại nhiều lợi hơn là hại, ít ra là theo góc nhìn của chính phủ. Không kẻ cầm quyền nào có thể kháng cự lại cám dỗ thay đổi hiện thực chỉ bằng một nét bút, và nếu điều này có gây ra tai họa thì dường như họ lại chữa trị bằng cách viết thêm những ghi chú càng ngày càng dày và ban hành càng ngày càng nhiều những điều lệ, sách lệnh và mệnh lệnh. ngôn ngữ viết có lẽ đã tạo ra như một cách khiêm tốn để mô tả hiện thực, nhưng dần dà nó trở thành một cách tái tạo hiện thực đầy sức mạnh. Khi các báo cáo chính thức va chạm tới hiện thực khách quan, thường hiện thực mới là thứ phải nhường đường. Bất cứ ai từng đối phó với cơ quan thuế, hệ thống giáo dục hay bất cứ bộ máy hành chính phức tạp nào khác đều biết rằng sự thật chẳng mấy quan trọng. Điều được viết trên đơn còn quan trọng hơn nhiều. Ok, hết cái phần vừa rồi. Rất là hay các bạn ha. Mình tóm gọn lại cái chính sách đại nhảy vọt của ông Mao Trạch Đông á, làm cho người dân Trung Hoa hàng chục triệu người chết đói. Tại sao lại như vậy? Đó là cái chính sách đại nhảy vọt, là ở cấp cao, từ chính quyền Mao Trạch Đông mới tuyên xuống phía dưới là chúng ta phải tăng cái sản lượng nông nghiệp với một cái con số gọi là phi khoa học đi. Đó, ép người nông dân là ở phía dưới, những người dân đen là phải sản xuất được bấy nhiêu cái con số đó. Đó, thì bắt đầu ở chính quyền ở dưới, những cái người quản lý những cái địa phương ở dưới á, thì bắt đầu họ không có đạt được chỉ tiêu. Một cái con số như vậy thì không thể nào đạt được, thì họ mới bắt đầu là báo khống. Đó, trong cái phiếu báo cáo họ mới viết đại thêm vài con số không vào phía sau để cho gọi là đủ chỉ tiêu ha, để cho đủ khen thưởng, cuối năm có đủ lương chứ không thôi là bị trừ lương. Đó, thế là từ cấp này báo cáo lên cấp trên, rồi cấp trên lại thấy thiếu chỉ tiêu, thêm một vài con số không vào nữa. Đó, tới cuối cùng là những cái bộ máy ở cấp cao nhất nhận được cái số liệu, nhưng mà là cái số liệu sai, là cuối cùng là cái báo cáo á, nó nhiều hơn 50% so với cái sản lượng lương thực thật mà chính quyền Trung Hoa, mà cái người dân Trung Hoa đang có. Thế là họ tính toán dựa trên cái số liệu sai, và họ bắt đầu ở thời kỳ đó là thời kỳ bắt đầu chạy đua vũ trang á, nên họ mới bắt đầu xuất khẩu lương thực. Đó, họ xuất khẩu hết lương thực của nước luôn, của đất nước của mình luôn. Cuối cùng là thiếu lương thực, người dân Trung Hoa là bị thiếu lương thực các bạn ha. Cuối cùng là thiếu lương thực và hàng triệu người chết đói. Và có rất nhiều quốc gia trước khi là biết cái chính sách này là một cái chính sách gọi là không có được thông minh cho lắm, thì họ cũng bắt chước theo. Chẳng hạn như một cái quốc gia ở vùng châu Phi này, đó, họ từ một cái đất nước gọi là xuất khẩu nông nghiệp lớn nhất châu Phi, cuối cùng họ áp dụng theo cái chính sách, theo cái gọi là bắt chước theo cái đại nhảy vọt của Trung Hoa này. Và cuối cùng là họ cũng bị từ một cái nước xuất khẩu nông nghiệp lớn nhất ở châu Phi, ở đây là không phải châu Phi mà hình như là ở Tây Phi hay Bắc Phi gì đó, mình nghĩ là Tây Phi. À không, ở toàn châu Phi luôn các bạn, nước nghe lạ quá, Tanzania, cuối cùng là theo cái chính sách này và họ trở thành một cái nước là phải nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Đó, các bạn thấy chưa, ép người quá đáng chưa, ép cho cái tầng nông dân ở phía dưới phải sản xuất ra bấy nhiêu lúa, làm sao mà phải sản xuất nổi. Mà mình nghĩ chỉ có theo kiểu tổ chức bộ máy hành chính theo kiểu cộng sản. Đó, mình nói đây không có ý chê bai gì ha, nhưng mà theo kiểu đó thì mới ép được kiểu đó, chứ kiểu tư bản thì cũng rất là khó ép kiểu đó ha. Thì nói chung là đặt cái mục tiêu quá mức cho người nông dân không thể đạt được, thì nhưng mà lại xét cái bộ máy gọi là theo tất cả đều phấn đấu dựa theo chỉ tiêu, theo gọi là khen thưởng theo mức. Ví dụ như ở bộ máy Việt Nam mình vẫn còn thấy á, chúng ta hay cứ khen thưởng giáo viên hay là này nọ bằng một cái gọi là chỉ tiêu, phải đạt được cái đó thì đạt được mức khen thưởng như vậy, chứ không phải là thực tâm là muốn đạt được như vậy ha. Nên họ bắt đầu làm mọi cái chiêu trò, mọi cái cách để đạt được cái chỉ tiêu đó, để cho có đủ lương để sống hàng ngày, chứ không thì không đạt được. Đó, nên nó làm ra một cái bộ máy rất là gây hại các bạn ha, một cái bộ máy không có hiệu quả. Ok các bạn ơi, những bạn nào mà có comment không tốt không hay á thì mình đều block hết các bạn ha. Chúng ta sẽ không có được tương tác với Bay nữa. Nên mọi người nếu mà thấy cái cuốn sách này không hay, cái lời tác giả không hay, thì chúng ta đừng có chửi bới hay là đưa những cái comment tiêu cực. Chúng ta hãy thấy tác giả sai chỗ nào, đó, comment đóng góp là ở đây mình không đồng ý như vậy, mình thấy nó sai chỗ nào đó, đó thì chúng ta cùng nhau thảo luận. chứ ở đây đừng có chửi bới này nọ ha. Là chúng ta là mình sẽ trực tiếp mình block hết á, là các bạn là những người đó sẽ vĩnh viễn không được tương tác với fanpage của Gecko nha. Hi, xin chào Giang Trần. Giang Trần vừa uống rượu xong, tranh thủ tỏ tình đi Giang Trần ơi. Mượn rượu tỏ tình cái crush nào đó đi. Ok, hi. Việc Việc có một comment là Wakanda, đúng rồi, biết đâu ở châu Phi có thật sự có một cái đất nước Wakanda ha. Các bạn hôm bữa mình mới đọc một cái gọi là lịch sử đó các bạn, lịch sử có một cái ông vua ở vùng vùng châu Phi, Tây Phi hay là Bắc Phi gì đó mình quên rồi, ở châu Phi mới thực sự là người giàu nhất thế giới các bạn ha. Là hồi xưa ở đó, ở cái vùng châu Phi có rất nhiều vàng, rất nhiều vàng các bạn ha, rất rất là nhiều vàng luôn. Nên cái ông vua đó có cái trữ lượng vàng gọi là một nửa, nắm một nửa cái số lượng vàng của thế giới luôn, là các bạn thấy là giàu kinh khủng cỡ nào chưa? Một nửa lượng vàng trên thế giới luôn. Tới cái nỗi mà khi mà ông ta thăm một cái đất nước, mình không nhớ là hình như là Ai Cập á, thăm cái đất nước Ai Cập, ông bắt đầu ban phát vàng, gọi là làm gọi là phát cho vui á, cho dân vui á. Nhưng mà cái số vàng ổng ban phát ra làm cho cái nền kinh tế ở đó bị lũng đoạn luôn các bạn, đó làm cho vàng ở đó bị lạm phát và phá hủy cái nền kinh tế của Ai Cập trong vòng mười mấy năm luôn. Là các bạn thấy cái lượng vàng mà ổng vung ra, ổng ổng dư tiền quá, ổng phát cho người dân là cỡ nào chưa đó. Ông vui tên gì quên rồi, các bạn cứ sạch thử nha, hôm bữa mình mới đọc được đó. Nên biết đâu là nhiều khi ở châu Phi vẫn còn rất rất nhiều nước giàu nhưng mà giả bộ nghèo thôi, giống như là Wakanda thì sao đó, ở châu Phi nổi tiếng là có nhiều dầu mỏ nè, có nhiều vàng bạc đá quý nè. Ok, Giang Trần ơi, thôi tiếp tục nha. Phần tiếp theo, những thánh kinh có đúng là khi văn bản và thực tế va chạm nhau thì thực tế đôi lúc phải nhường đường không? Ok, đọc lại nha, đọc lại nha. Có đúng là khi văn bản và thực tế va chạm nhau thì thực tế đôi lúc phải nhường đường không? Phải chăng đấy chỉ là một lời vu khống thường gặp nhưng đầy phóng đại về các hệ thống quan liêu, phần lớn các quan chức đang đó là đang phục tùng các pharaoh hay Mao Trạch Đông đều là những con người có lý trí và chắc hẳn họ sẽ đưa ra lập luận này chứ. Chúng ta dùng chữ viết để mô tả thực tại về đồng ruộng, kênh rạch và kho lương thực. Nếu mô tả chính xác, chúng ta đưa ra quyết định thực tế. Nếu mô tả sai lệch thì sẽ gây ra nạn đói và thậm chí là các cuộc nổi dậy. Sau đó, chúng ta hay những nhà quản lý của một thể chế tương lai nào đó phải học được bài học từ các sai sót ấy mà cố đưa ra những mô tả sát với thực tế hơn. Thế nên theo thời gian, các văn bản của chúng ta chắc hẳn phải có chiều hướng trở nên chính xác hơn. Điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng nó bỏ qua một chuyển động lịch sử đối nghịch. Khi các bộ máy quan liêu tích lũy quyền lực, chúng trở nên miễn nhiễm với các sai lầm của chính mình. Thay vì thay đổi những câu chuyện của mình cho khớp với thực tế, chúng có thể thay đổi thực tế để khớp với câu chuyện của mình. Rốt cuộc, hiện thực bên ngoài cũng phải ăn khớp với những ảo tưởng quan liêu. Chỉ vì một lẽ là các bộ máy quan liêu đã ép thực tế phải như vậy. Chẳng hạn, biên giới của rất nhiều quốc gia châu Phi không hề đếm xỉa đến các dòng sông, các rặng núi và các tuyến đường thương mại, phân chia các vùng lịch sử và kinh tế một cách không cần thiết, cũng như phớt lờ các bản sắc dân tộc và tôn giáo bản địa. Cùng một bộ tộc có thể bị chia cắt giữa nhiều quốc gia, trong khi một số quốc gia có thể hợp thành từ các thành viên ly khai của vô số các bộ tộc đối chọi với nhau. Các vấn đề như vậy đeo bám nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng ở châu Phi chúng đặc biệt quyết liệt bởi vì đường biên giới của các nước châu Phi hiện đại không phản ánh nguyện vọng và nỗ lực đấu tranh của các quốc gia bản địa. Chúng được vẽ bởi những quan chức châu Âu chưa bao giờ đặt chân đến châu Phi. Vào cuối thế kỷ 19, một số cường quốc châu Âu tuyên bố chủ quyền với các vùng lãnh thổ ở châu Phi. sợ rằng các tuyên bố xung đột lẫn nhau và dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Các bên liên quan đã gặp mặt ở Berlin năm 1884 và chia chác châu Âu như thể nó là một chiếc bánh. Hồi đó, đối với người châu Âu, phần lớn lãnh thổ nội địa châu Phi là vùng đất chưa biết. Người Anh và người Pháp và người Đức có bản đồ chính xác các vùng ven biển của châu Phi và biết chính xác nơi nào là sông Niger, sông Congo và sông Zambezi đổ ra biển. Tuy nhiên, họ biết rất ít về dòng chảy của những con sông này trong nội địa, về những vương quốc và bộ tộc sống dọc hai bên bờ, về tôn giáo, lịch sử lẫn địa lý bản địa. Các nhà ngoại giao châu Âu chả coi đây là vấn đề. Họ lấy ra một bản đồ châu Phi trắng trơn một nửa, trải nó trên một cái bàn đánh xi bóng loáng ở Berlin, vẽ vài đường chỗ này chỗ kia để chia chác cả lục địa giữa họ với nhau. Khi người châu Âu cuối cùng cũng xâm nhập nội địa châu Phi, mang theo tấm bản đồ đã được đồng thuận, họ phát hiện ra rằng nhiều đường biên vẽ ở Berlin chẳng phản ánh đúng về hiện thực địa lý, kinh tế và dân tộc ở châu Phi. Tuy nhiên, để tránh xung đột mới phát sinh, kẻ xâm lược cứ bám lấy thỏa thuận của mình, và các đường biên tưởng tượng này trở thành biên giới thực sự ở các thuộc địa châu Âu. Trong nửa thế kỷ 20, khi các đế quốc châu Âu tan rã và các thuộc địa giành lại độc lập, các quốc gia mới vẫn tranh chấp những biên giới từ thời thuộc địa vì sợ rằng làm khác đi sẽ gây ra chiến tranh và xung đột triền miên. Rất nhiều khó khăn mà các quốc gia châu Phi thời hiện đại phải đối mặt bắt nguồn từ sự thật là đường biên giới của họ chẳng hợp lý một chút nào cả. Vậy đó, khi những ảo tưởng được viết ra bởi một bộ máy quan liêu châu Âu va chạm với hiện thực châu Phi, hiện thực đã buộc phải đầu hàng. Hệ thống giáo dục hiện đại cho ta thêm vô số ví dụ khác về việc hiện thực phải cúi đầu trước các văn bản viết. Khi tôi đo bề rộng cái bàn, cái thước tôi dùng không quan trọng mấy, cái bàn của tôi vẫn có chiều rộng như thế, dù tôi nói nó rộng 20cm hay 78.84 inch. Tuy nhiên, khi các bộ máy hành chính đo đạc con người, cái thước họ dùng tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Khi các trường học bắt đầu đánh giá con người dựa theo các điểm số chính xác, cuộc sống của hàng triệu học sinh và giáo viên thay đổi chóng mặt. Điểm số là một phát minh tương đối mới. Tổ tiên săn bắt hái lượm của chúng ta không bao giờ được cho điểm khi đạt thành tựu, và ngay cả hàng nghìn năm sau cuộc cách mạng nông nghiệp, rất ít cơ sở giáo dục sử dụng điểm số chính xác. Một thợ đóng giày học việc thời trung đại không nhận được mảnh giấy khi anh ta được điểm A khâu làm dây nhưng bị C trừ khâu làm khóa vào cuối năm. Một sinh viên thời Shakespeare rời Oxford với chỉ một trong hai kết quả, có hoặc không có bằng. Chẳng ai nghĩ đến chuyện cho một sinh viên điểm tốt nghiệp là 74 và sinh viên khác là 88 cả. Chỉ hệ thống giáo dục đại trà của thời đại công nghiệp mới bắt đầu sử dụng các điểm số chính xác một cách thường xuyên. Sau khi các nhà máy và các bộ trong chính quyền đều dần quen với việc nghĩ bằng ngôn ngữ và các con số, các trường học cũng làm theo y chang. Họ bắt đầu định giá trị của từng sinh viên theo điểm trung bình, trong khi giá trị của giáo viên và hiệu trưởng được đánh giá theo điểm trung bình chung của cả trường. Một khi các quan chức bắt đầu sử dụng thước đo này, hiện thực đã bị chuyển hóa. Trường học vốn được tạo ra để tập trung vào việc khai sáng và giáo dục học sinh, và điểm số chỉ đơn giản là một phương tiện để đo thành công. Nhưng thật tự nhiên, các trường nhanh chóng bắt đầu tập trung vào kiếm điểm cao. Mọi đứa trẻ, giáo viên và thanh tra đều biết các kỹ năng cần có để kiếm điểm cao trong một kỳ thi không giống với hiểu biết thực sự về văn chương, sinh học hay toán học. Mọi đứa trẻ, giáo viên và thanh tra cũng biết là khi buộc phải lựa chọn một trong hai, hầu hết các trường sẽ chọn là điểm số. Sức mạnh của các văn bản viết đạt cực thịnh với sự xuất hiện của các bản sách thánh linh thiêng. Ok, mình đọc lại nha. Sức mạnh của các văn bản viết đạt cực thịnh với sự xuất hiện hiện đại của các văn bản sách thánh linh thiêng. Các thầy tế và thư lại trong các nền văn minh cổ đại bắt đầu quen với việc xem giấy tờ là những cuốn kim chỉ nam cho hiện thực. Ban đầu, các văn bản họ biết tình hình thực tế của thuế má, đồng ruộng và kho lương. Nhưng khi bộ máy hành chính có thêm sức mạnh, các văn bản cũng có thêm uy quyền. Các thầy tế viết ra không chỉ danh sách tài sản của thần thánh, mà còn tất cả hành vi, những lời răn và các bí mật của họ. Từ đó ra đời các thánh kinh tự xưng rằng chúng diễn tả hiện thực một cách toàn vẹn. Và nhiều thế hệ học giả trở nên quen với việc tìm kiếm tất cả các câu trả lời trong những trang Kinh Thánh, Kinh Koran và Kinh Vệ Đà. Trên lý thuyết, nếu một quyển sách thánh nào đó mô tả sai hiện thực, thì các tông đồ sớm muộn gì cũng phát giác ra, và văn bản đó sẽ mất uy quyền. Abraham Lincoln nói ta không thể lường gạt mọi người suốt được. À, đó chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. Thực ra, sức mạnh của các mạng lưới hợp tác của con người dựa vào sự cân bằng mong manh giữa sự thật và hư cấu. Và nếu bạn bóp méo hiện thực quá nhiều, nó sẽ làm bạn yếu đi và bạn sẽ không thể nào cạnh tranh được với các đối thủ có tầm nhìn rõ ràng hơn. Mặt khác, bạn không thể tổ chức một số lượng người đông đảo cho hiệu quả mà không dựa vào các truyền thuyết hư cấu nào đó. Thế nên, nếu bạn cứ muốn bám lấy hiện thực trần trụi không lẫn chút hư cấu nào, rất ít người sẽ đi theo bạn. Ở đây hơi dài ha, cái này còn 3 trang lận, nên mình sẽ dừng lại một chút để mọi người cùng nghiệm lại nha. Và chúng ta trao đổi rồi mình sẽ đọc tiếp. Hi, xin chào Ngô Nhật Thiên. Ok, Việt có chia sẻ là Wankada có thật, nhưng mà nó được lấy ý tưởng chứ không phải là ở tên Wakanda thật ha. Không phải là Wakanda thật. Wakanda mình không biết là lấy ý tưởng từ đâu ha, mình không nghĩ là có thật. Để mình Google một cái rồi. Wakanda có thật không? Wakanda có lấy ý tưởng từ đâu nè? Cái việc có thật không, cái từ khóa có thật không là không thấy đó. Để coi là có cái từ khóa mà lấy ý tưởng từ đâu thì có không nha. Ở đây có kết quả là sau cái bộ phim thì từ khóa Wakanda bắt đầu xuất hiện rất nhiều trên những trang booking ha. Mọi người tìm kiếm coi là Wakanda có thật không. À đây nè, Wakanda lấy từ cái đất nước lúc nãy mình nhắc tới đó, là đế chế Mali các bạn ha. Đế chế Mali do vua Musa đệ nhất, vị vua thứ 10 của đế chế Mali tại Tây Phi. Đó là một trong những cái vị vua giàu có nhất trong thời đại các bạn ha, giữ một nửa trữ lượng vàng của thế giới là biết cỡ nào rồi đó, rất là nhiều luôn. Ok, mình thống kê lại cái phần lúc nãy. Lúc nãy là có một cái sao ta, gọi là nhờ chữ viết mà con người tạo ra được những cái hệ thống, những cái mạng lưới để chúng ta liên kết với nhau. Nhưng mà đúng ra thì chúng ta phải học ra được những cái bài học từ những cái gọi là mạng lưới yếu kém, từ những cái báo cáo sai lệch. Nhưng mà chúng ta lại khó, lại không học được những cái bài học từ đó. Học được từ một phần thôi ha, nhưng mà không hoàn toàn. Là tại sao? Tại vì những cái bộ máy hành chính, những cái bộ máy điều hành, có những bộ máy tốt và những bộ máy kém. Đó, thì ví dụ như là ở thời hiện đại á, chúng ta phát minh ra một cái gọi là điểm số ha. Bắt đầu là từ các doanh nghiệp và lan sang là hệ thống giáo dục. Và cái hệ thống giáo dục á, đánh giá học sinh bằng điểm số ha. Bước đầu á, là chúng ta đưa ra cái điểm số là để gọi là đánh giá học sinh thôi, nhưng mà từ từ rồi mọi người lại lấy cái điểm số đó ra làm cái thước đo, làm cái mục tiêu để đạt được khi mà đi học, chứ không phải là từ cái bản chất thực sự là chúng ta đi học là để chúng ta tìm kiếm một cái kiến thức, học được một cái kiến thức nào đó ha. Nhưng mà thời nay chúng ta đi học là để chúng ta có một cái điểm cao, có một cái bằng đạt học sinh giỏi hoặc là một cái bằng thật là tốt, để được được đi làm một cái việc gì đó tốt các bạn ha. Đó thì nó lại làm đánh mất đi cái bản chất thực sự của cái việc giáo dục. Và ở trên tiếp theo là tác giả lại nêu qua tiếp một cái ví dụ về Kinh Thánh nhưng mà mình chưa đọc hết. Đó, mình thống kê ngắn lại cái phần mà mình vừa đọc. Ok, cũng không thấy ai bàn luận về những cái vấn đề này. Mình lại tiếp tục nha. À, ở đây mình muốn đưa ra một cái kinh nghiệm về bản thân, tại vì mình học một cái ngôi trường nước ngoài ở Việt Nam thì nói về học vì điểm số, người Việt Nam mình siêu giỏi các bạn. Ở trong cái trường của mình á, đưa ra những cái gọi là giáo trình của nước ngoài, đi theo cái giáo trình nước ngoài ha, dạy theo những cái giáo trình của nước ngoài, kiến thức nước ngoài, nhưng mà đưa vào cái hệ thống Việt Nam á thì chúng ta là trùm rồi, chúng ta là trùm về cái việc học mà để kiếm điểm rồi. Đó thì ở đây cái trường này nó bất bất cập một cái á, là những khi mà những cái giờ gọi là học lý thuyết á thì cho giáo viên nước ngoài dạy, nhưng mà những cái giờ mà học thực hành á thì lại cho giáo viên Việt Nam dạy. Mà các bạn biết Việt Nam là trùm về kiếm điểm rồi, nên giáo viên Việt Nam á sẽ phân tích ra những cái bài học này đó, chỉ cho học sinh cách làm sao để làm đúng bài được điểm cao ha. Nên cuối cùng là học sinh ở Việt Nam học theo cái giáo trình nước ngoài này, tuy là giáo trình rất là hay luôn, rất là khó luôn, nhưng mà học sinh Việt Nam đạt được điểm rất cao các bạn. Đạt được điểm thì rất là cao, nhưng mà hỏi ra thì chả biết gì cả, học được một năm là coi như là trả lại thầy trả lại cô hết. Đó là một cái tác hại của việc chúng ta học vì điểm số. Theo mình đánh giá là cái chương trình là cực kỳ hay luôn, nhưng mà do chúng ta học vì điểm số, chúng ta gọi là không học thật sự học vì kiến thức mà vì điểm số á, nên cuối cùng là chúng ta lại bị cái đó nó làm hại chúng ta đi mất. Sau này ra trường mình nghiệm lại thì mình mới thấy cái việc mà học vì điểm số rất là hại các bạn ha. Chẳng hạn như các bạn học cấp 2, cấp 3 thì các bạn cũng tự nghiệm ra rồi. Không biết là có ai gặp cái trường hợp là học xong khoảng một năm sau, thậm chí chưa cần tới một năm nữa, chỉ cần nghỉ 3 tháng hè thôi là coi như trả cô, trả thầy hết, không nhớ cái gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta học là bởi vì chúng ta muốn có điểm cao thôi, chứ không phải thực sự bởi vì chúng ta muốn học, chúng ta muốn biết được cái kiến thức đó ha. Nên chúng ta học rất là qua loa, chúng ta học để cho thi cho qua, làm bài cho nó đạt điểm, cho nó đậu đó, để qua xong rồi xóa hết ha. Các bạn biết là mình trao đổi rất nhiều những cái cô chú, những cái gọi là thậm chí bố mình hồi xưa đi học á, học những cái kiến thức nha, cấp 1, cấp 2, cấp 3 nhớ hết luôn các bạn. Thậm chí là bây giờ mình mới học xong nè, giống như mình mới học xong khoảng chắc chắc cũng được khoảng mười mấy năm thôi, nhưng mà mình không nhớ mình bằng bố mình luôn các bạn ha. Thậm chí ngay cả cái thời mà mình đang còn đi học luôn, mình thậm chí mình không có nhớ bằng bố mình. Bố mình đã từng học qua những cái chương trình đó rồi mà đọc lại là ro ro luôn các bạn, hỏi đâu là biết đó, trong khi mình học mới qua một năm hai năm là chúng ta quên hết. Tại sao? Tại vì chúng ta học hiện tại chúng ta học là chỉ có vì điểm số thôi, chứ chúng ta không thực sự học bởi vì chúng ta muốn học cái đó, nên cuối cùng nó lại gây ra một cái hệ lụy. Các bạn thấy là từ một cái hệ thống đưa ra một cái chỉ số sai cho một cái hệ thống mà nó gây ra một cái hệ lụy cho cả một hệ thống chưa? Đó là mình lấy một cái ví dụ thôi. Mình nói vậy thôi chứ thực ra mình cũng không biết cái hệ thống nào thì nó hiệu quả hơn đâu ha. Ok, tiếp tục. Nếu bạn sử dụng một cỗ máy thời gian để gửi một nhà khoa học hiện đại về thời Ai Cập cổ đại, người đó sẽ không thể chiếm quyền lực bằng cách phô bày những hư cấu của các thầy tế trong vùng và giảng giải cho nông dân về tiến hóa, thuyết tương đối lẫn vật lý lượng tử được. Tuy nhiên, nếu nhà khoa học của chúng ta có thể dùng kiến thức của mình để sản xuất một vài khẩu súng trường và khẩu pháo, người đó có thể chiếm được lợi thế so với các pharaon và thần cá sấu Sobek. Thế nhưng, để khai thác quặng sắt, xây lò luyện kim và sản xuất thuốc súng, nhà khoa học sẽ cần rất nhiều nông dân chăm chỉ. Bạn có thật sự nghĩ người đó có thể truyền cảm hứng cho họ bằng cách giải thích bằng rằng năng lượng chia cho khối lượng thì bằng vận tốc ánh sáng bình phương hay không? À, đây là một cái công thức rất là phổ biến ha. Năng lượng chia khối lượng thì bằng vận tốc ánh sáng bình phương. Nếu tình cờ bạn nghĩ thế thì xin mời đến Afghanistan hoặc Syria ngày nay mà thử vận may. Những tổ chức rất quyền lực của con người như Ai Cập thời Pharaon, các đế quốc châu Âu và hệ thống trường học hiện đại không nhất thiết có tầm nhìn rõ ràng. Phần nhiều quyền lực của các tổ chức ấy dựa vào khả năng áp đặt những niềm tin hư cấu lên một hiện thực dễ bảo. Tiền bạc chẳng hạn, chính là như thế. Chính phủ chế ra những tờ giấy vô giá trị, tuyên bố chúng có giá trị và rồi sử dụng chúng để định giá cho mọi thứ khác. Chính quyền có đủ quyền lực để buộc các công dân của mình dùng những tờ giấy này để nộp thuế. Thế nên các công dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiếm cho được ít nhất vài tờ. Những tờ giấy này từ đó trở nên thực sự có giá trị. Niềm tin của các quan chức chính phủ được chứng minh và chính phủ quản lý việc phát hành tiền giấy, quyền lực của chính phủ tăng lên. Nếu ai đó phản đối rằng đây chỉ là những tờ giấy vô giá trị và hành xử như thể chúng chỉ là những tờ giấy, anh ta sẽ không đi xa được trong đời. Điều tương tự cũng xảy ra khi hệ thống giáo dục tuyên bố các kỳ tuyển sinh đại học là cách tốt nhất để đánh giá học sinh. Hệ thống này có đủ uy quyền để tác động đến điều kiện tuyển sinh của các trường đại học, cũng như điều kiện để tuyển dụng các văn phòng chính phủ và các khối tư nhân. Vậy nên các học sinh dốc hết nỗ lực để đạt điểm tốt, các vị trí được thèm muốn do những người có điểm số cao nắm giữ. Và dĩ nhiên họ cũng ủng hộ hệ thống đã cất nhắc họ đến vị trí đó. Chính việc hệ thống giáo dục quản lý các kỳ thi quan trọng mang lại cho họ nhiều quyền lực hơn, cũng như gia tăng ảnh hưởng của nó lên các trường đại học, các văn phòng chính phủ và thị trường việc làm. Nếu ai đó phản đối rằng cái bằng đó chỉ là một mảnh giấy và hành xử tương ứng, anh ta cũng rất khó để tiến xa trong đời. Các kinh thánh cũng vận hành tương tự. Hệ thống tôn giáo tuyên bố sách thánh chứa đựng câu trả lời cho mọi câu hỏi của chúng ta. Cùng lúc nó ép buộc các tòa án, chính phủ và doanh nghiệp hành xử theo những gì sách thánh nói. Khi một người thông thái đọc thánh kinh và rồi nhìn lại thế giới, anh ta cũng thấy rằng đúng là có sự tương hợp. Thánh kinh nói anh ta phải dâng cúng cho Chúa. Xem kìa, ai cũng làm thế. Thánh kinh nói đàn bà là hạ đẳng so với đàn ông và không thể làm quan tòa hay là làm chứng trước tòa. Xem kìa, đúng là không có quan tòa nữ và các tòa án cũng từ chối lời khai của đàn bà. Thánh kinh nói rằng bất cứ ai học lời Chúa sẽ thành công trong cuộc sống. Xem kìa, mọi công việc tốt quả thực đều do người thuộc nằm lòng sách thánh nắm giữ. Đương nhiên, một người thông thái nhường ấy sẽ bắt đầu nghiền ngẫm sách thánh, và cũng vì thông thái nên anh ta sẽ trở thành người am tường sách thánh và được bổ nhiệm làm quan tòa. Khi trở thành quan tòa, anh ta sẽ không cho phụ nữ làm nhân chứng trước tòa, và đến lúc chọn người kế nhiệm, anh ta rõ ràng sẽ chọn một ai đó biết rõ sách thánh. Nếu có người phản đối là quyển sách này chỉ là giấy thôi mà, và hành xử tương ứng, một kẻ dị giáo như vậy sẽ không đi xa được ở trong đời. Dẫu cho thánh kinh có dẫn dụ con người hiểu sai lạc bản chất thực sự của hiện thực, chúng vẫn giữ được y quyền hoàng mấy nghìn năm. Chẳng hạn, quan niệm về lịch sử của thánh kinh về cơ bản là sai lầm, thế nhưng nó vẫn lan rộng ra khắp thế giới và hàng triệu người vẫn tin vào nó. Kinh thánh đưa ra một thuyết độc thần về lịch sử và nói rằng thế giới do duy nhất một đấng tối cao đầy quyền năng cai quản, người quan tâm hơn hết đến tôi và cách hành xử của tôi. Nếu chuyện gì tốt xảy ra, chắc chắn đó là phần thưởng cho những việc tốt tôi làm. Bất cứ tai họa gì xảy đến cũng chắc chắn là để trừng phạt do tội lỗi của tôi. Do đó, người Do Thái cổ tin rằng nếu bạn phải chịu hạn hán, hay nếu vua Nebuchadnezzar của Babylon xâm lăng Judas và đuổi dân ở đó đi, chắc chắn đấy là những trừng phạt của thần linh do cho tội lỗi của riêng họ. Và nếu vua Cyrus của Ba Tư đánh bại người Babylon và cho phép những người Do Thái tha hương được trở về nhà và tái dựng Jerusalem, thì Chúa nhân từ hẳn đã nghe thấu những lời khẩn cầu đầy ân hận của dân Do Thái. Kinh Thánh không công nhận khả năng trận hạn hán có lẽ là hậu quả của một trận phun trào núi lửa ở Philippines rằng Nebuchadnezzar xâm lược để mưu cầu những lợi ích thương mại cho Babylon và thua vua Cyrus cũng có những lý do chính trị riêng để ưu đãi cho người Do Thái. Theo đó, Kinh Thánh chẳng hề quan tâm đến việc tìm hiểu hệ sinh thái toàn cầu, nền kinh tế Babylon hay hệ thống chính trị Ba Tư. Ok, một cái cách nói rất là hay. Giữa một cái thứ gọi là chủ quan trở thành liên chủ quan, và cái thứ liên chủ quan đó làm ảnh hưởng tới những thứ chủ quan như thế nào. Đó, rất là khó hiểu ha. Chẳng hạn như là Kinh Thánh vào thời xưa, một người bắt đầu là Kinh Thánh thời xưa ha, quy định là những cái gọi là những cái chức vụ cao, chẳng hạn như là làm quan tòa thì là chỉ có đàn ông được làm thôi, đàn bà là không được làm. Rồi những cái người làm chứng trước tòa cũng vậy, chỉ có đàn ông mới được phép làm chứng trước tòa, còn đàn bà thì không được làm. Đó gọi là đề cao đàn ông và hạ thấp đàn bà ha. Thì những người bắt đầu học về Kinh Thánh thì họ cái thời xưa thì Kinh Thánh giữ cái vai trò rất là quan trọng trong xã hội, nên những người bắt đầu nghiên cứu về Kinh Thánh họ sẽ bắt đầu được nhận những cái chức vụ cao các bạn ha. Đó, thì bắt đầu khi mà họ bắt đầu giữ chức vụ cao rồi thì họ lại truyền tải những cái thứ mà Kinh Thánh muốn đó xuống cái xã hội đó. Và từ một cái thứ gọi là chủ quan, từ một cái thứ các bạn gọi là học theo Kinh Thánh tin vào đó, đó trở thành liên chủ quan, là các bạn bắt đầu áp nó vào mọi người và bắt đầu biến nó thành hiện thực các bạn ha. Đó, thì khi mà cái người đó học Kinh Thánh và được trở thành một cái gọi là một cái người mà chủ trì quan tòa, gọi là gì mình quên rồi. Đó, thì họ sẽ không chấp nhận nhân chứng là nữ, họ làm theo cái lời của Kinh Thánh và bắt đầu biến cái lời của Kinh Thánh thành cái hiện thực. Đó, cũng như là Kinh Thánh có những cái trận gọi là sát phạt ở thành này giữa những thành phố này và những thành phố kia. Đó, thì họ chỉ nghĩ là do gọi là Chúa không thích cái vùng đó thì cho hạn hán ở vùng đó hoặc là làm cái điều xấu cho vùng đó thôi, chứ họ không nghĩ là do cái hệ thống kinh tế và chính trị gây ra như vậy. Ok, đó là cái ý của tác giả, mình thống kê lại cho mọi người dễ hiểu. Kiểu cho mình là trung tâm vũ trụ, như vậy là đặc tính của mọi người lúc còn bé. Trẻ con thuộc mọi tôn giáo và văn hóa đều nghĩ chúng là trung tâm của thế giới, thế nên ít tỏ ra quan tâm thực lòng tới tình trạng và cảm xúc của những người khác. Đấy là lý do vì sao ly dị rất dễ gây sang chấn cho trẻ con. Một đứa trẻ 5 tuổi không thể hiểu nổi rằng có một điều hệ trọng đang xảy ra vì những lý do không liên quan đến nó. Dù có nói với nó bao nhiêu lần là bố mẹ nó là những con người độc lập với những vấn đề và mong ước riêng, và rằng họ không ly dị vì nó, đứa bé vẫn không thể hiểu được điều đó. Nó tin rằng mọi thứ xảy ra phải là vì mình. Hầu hết mọi người lớn lên và thoát khỏi cái ảo tưởng con nít đó. Những người độc thân thì bám lấy ảo tưởng đó cho đến lúc chết. Giống như một đứa con nít nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến bố mẹ cãi nhau, người độc thân cũng tin rằng người Ba Tư đang đánh nhau với người Babylon là vì mình. Kể cả từ thời Kinh Thánh, một số nền văn hóa đã có cái nhìn về lịch sử chính xác hơn rất nhiều. Các tôn giáo vật linh và đa thần... Sorry, mình đọc lại nha. Các tôn giáo vật linh và đa thần mô tả thế giới như sân chơi của vô số các lực lượng quyền năng khác nhau, chứ không phải là một vị thần duy nhất. Do đó, họ dễ dàng chấp nhận rằng nhiều sự kiện xảy ra không liên quan đến tôi hay vị thần ưa thích của tôi, và chúng chẳng phải là những trừng phạt cho tội lỗi hay những phần thưởng cho việc làm tốt của tôi. Các nhà sử học Hy Lạp như là Herodotus và Thucydides và các sứ giả Trung Hoa như là Tư Mã Thiên nha, đã phát triển các sử thuyết tinh vi rất giống với quan niệm hiện đại của chúng ta. Họ lý giải chiến tranh và cách mạng nổ ra là do rất nhiều yếu tố chính trị, xã hội và kinh tế. Con người có thể trở thành nạn nhân của một cuộc chiến tranh chẳng phải do lỗi của riêng họ. Và thế là Herodotus trở nên hứng thú sâu sắc với việc tìm hiểu chính trị Ba Tư, trong khi Tư Mã Thiên rất quan tâm đến văn hóa và tôn giáo của các tộc người thảo nguyên mang rợ. Các học giả ngày nay đồng ý với Herodotus và Tư Mã Thiên hơn là với Kinh Thánh. Đấy là lý do vì sao mọi quốc gia hiện đại đều đầu tư rất nhiều nỗ lực vào việc thu thập thông tin về các quốc gia khác và vào việc phân tích các xu hướng sinh thái cũng như chính trị và kinh tế toàn cầu. Khi nền kinh tế Mỹ lung lay, ngay cả những người Cộng Hòa thuộc phái Phúc Âm thỉnh thoảng vẫn xỉa một ngón tay kết tội Trung Hoa thay vì những tội lỗi của chính họ. Thế nhưng, dù cho Herodotus và Thucydides đã hiểu rõ thực tế hơn hẳn các tác giả của Kinh Thánh, thì khi hai thế giới quan đó đối chọi với nhau, Kinh Thánh vẫn thắng knock out họ. Người Hy Lạp lại thừa nhận quan điểm lịch sử của người Do Thái hơn là ngược lại. 1.000 năm sau, Thucydides, người Hy Lạp đã tin rằng nếu họ bị một đạo quân mang rợ nào đó xâm lược, chắc chắn đấy là sự trừng phạt của thánh thần do những tội lỗi của họ. Dù cho thế giới quan của Kinh Thánh có sai lạc cỡ nào, nó vẫn mang lại một nền tảng tốt hơn cho sự hợp tác quy mô lớn của con người. Thật vậy, ngay cả ngày nay khi các tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức, họ vẫn đặt tay lên một cuốn Kinh Thánh tương tự ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Anh. Các nhân chứng trong tòa án đặt tay lên Kinh Thánh để thề sẽ nói sự thật và toàn bộ sự thật và chỉ có sự thật. Thật mỉa mai khi họ lại thề nói lên sự thật trên một quyển sách nhiều hư cấu, huyền thoại và sai lệch đến thế. Ok, rất là hay ha. Ở đây tác giả không hề mỉa mai gì về tôn giáo ha. Tác giả chỉ nói lên những cái sự thật mà ông nghĩ đó là sự thật thôi. Ông là một cái học giả, cũng như là cái thời xưa có rất là nhiều cái vị học giả phát biểu những cái câu chống lại những cái gọi là đức tin thời bấy giờ chả ai tin họ cả đó. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta bắt đầu dùng logic để suy nghĩ á, thì chúng ta lại thấy những cái thứ đó là đúng. Thì ở đây tác giả nói nhiều về tôn giáo và chính trị như vậy thì không phải ông muốn đả kích hay bỉa mai gì đâu. Ông chỉ là gọi là đánh giá chúng trên cái kiến thức của ông thôi. Đưa ra một cái lập luận gọi là chủ quan của riêng ông ha. Đó, bây giờ từ ngày mình hiểu được, đọc cuốn sách này và hiểu được cái từ chủ quan và gọi là khách quan, mình sử dụng hơi nhiều các bạn ha. Đó, đưa ra những cái gọi là ý tưởng, cái ý chủ quan của ông thôi. Đó, để cho mọi người cùng đọc, cùng thảo luận. Hai Hoàng Sang ơi! Đúng rồi, hiện tại học mấy ngày là quên hết rồi các bạn ơi. Mọi người có muốn nghe tiếp không? Thấy hôm nay mọi người có vẻ mệt, hoặc là do những cái phần này của cuốn sách thì cũng chả có gì để thảo luận hết. Nếu mà mọi người muốn nghe tiếp thì mình đọc tiếp nha. Chương tiếp theo nghe cái tên cũng ngộ nè. Hiệu quả, nhưng hiệu quả đấy chứ. Đó, cái việc mà Kinh Thánh tồn tại á, mình thấy rất là quan trọng nha. Cho dù là chúng ta không có còn tin vào Kinh Thánh nữa, cho dù là chúng ta đang tin vào khoa học nhiều hơn, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta có một cái gọi là một cái common sense, là một cái mục tiêu chung, cái mục đích chung á. Chúng ta cùng hiểu là nếu mà các bạn làm việc tốt thì sẽ được lên thiên đàng, làm việc xấu thì sẽ xuống địa ngục. Ngay cả ở Phật luôn, các bạn làm việc tốt thì các bạn sẽ có những cái quả tốt, làm việc xấu thì sẽ bị những cái nghiệp xấu. Đó, nó cho phép chúng ta một cái gọi là một cái nền tảng để chúng ta hiểu được nhau, để chúng ta cùng nhau hoạt động các bạn ha. Tưởng tượng như nếu mà chúng ta không có một cái mục đích chung như vậy, mỗi người làm một ý thì các bạn sẽ thấy nó sẽ mất đi cái trật tự xã hội. Hiện nay á, rất nhiều người đang lo là cái xã hội loài người đang dần mất đi cái trật tự xã hội, bởi vì chúng ta hướng tới gọi là cái cá nhân quá nhiều. Đó, hồi xưa là một đất nước phát triển á, là đa phần là chúng ta hướng tới đất nước ha, nhưng mà cái xu hướng phát triển của tương lai là chúng ta hướng tới cá nhân, chúng ta hướng về những cái mưu cầu hạnh phúc của cá nhân. Một cái quốc gia bây giờ lập ra là mục tiêu chính của quốc gia là lo cho dân được hạnh phúc, lo cho dân được mạnh khỏe các bạn ha. Nhưng mà chỉ mới 100 năm trước thôi thì không có vậy đâu ha. Dân là phải có nghĩa vụ là phải làm cho quốc gia được hạnh phúc. Khi mà quốc gia gọi là dân phải trả lời, là thiếu niên thanh niên gì đó phải trả lời các bạn ha. Khi tổ quốc kêu gọi là chúng ta phải trả lời. Đó, nhưng mà hiện tại là tổ quốc là phải lo cho chúng ta, lo cho cái sự ấm no, cho cái sự hạnh phúc của chúng ta. Đó, thời thế đã thay đổi rồi các bạn ha. Nhưng mà như vậy cũng gây ra một cái hệ quả. Bây giờ thì cũng chưa có hệ quả gì đâu, nhưng mà rất nhiều người lo sợ, trong đó có mình, là chúng ta sẽ gọi là đánh mất đi những cái giá trị xã hội mà chúng ta đang có các bạn ha. Chẳng hạn như sẽ không còn việc tốt, không còn việc xấu nữa, không còn việc ác, không còn việc thiện nữa. Một ngày nào đó nếu mà tôi giống như tôi ghét người đó, tôi nhảy ra tôi giết người đó là do tôi muốn như vậy. Đó, khi ấy những cái gọi là điều tốt và điều xấu khi mà không được quy định nữa, thì giả sử nếu như mà giết người sẽ không bị liệt là điều xấu nữa, đó chỉ cơ bản là người đó đáng bị giết thì tôi giết thôi, thì sẽ như thế nào, bạn thấy như thế nào? Đó, chẳng hạn như là ở Brunei á, Brunei hiện tại đang ra một cái đạo luật rất là gây tranh cãi, là một cái người ở ngoài public á, ở ngoài công khai mà thể hiện mình là gay các bạn, thể hiện mình là ở một cái người người gọi là trong cái giới gọi là LGBT á, gọi là giới tính thứ ba, không biết có đúng không ta, chắc chắc là đúng á. Đó, thì ở nước Brunei các bạn có quyền ném đá người đó đến chết các bạn ha, luật pháp cho phép các bạn ném đá một người ở giới tính thứ ba đến chết luôn. Là các bạn thấy khi đấy cái giá trị khi mà chúng ta quy định cái việc mà cái việc mà họ ghét như vậy là do đạo hồi, ở đạo hồi người ta không có chấp nhận cái việc là bị gay hay là bị les hay là ở giới tính thứ ba các bạn ha, nên là họ họ họ cho luôn là từ cái tôn giáo như vậy đó, thì mọi người đều tin theo cái việc đó và làm theo cái việc việc mà cái gọi là cái common sense á, gọi là một cái gì đó nói chung mọi người nghĩ nó là khách quan rồi nên cho phép chúng ta làm như vậy đó. Thì các bạn có nghĩ đến một cái ngày nào đó mà chúng ta theo chủ nghĩa cá nhân, gọi là mọi thứ chúng ta làm mọi thứ là đều theo cá nhân của chúng ta đó, thì bắt đầu những cái giá trị của xã hội bắt đầu nó bị bôi một đi, thì nó sẽ như thế nào? Bắt đầu bây giờ các bạn thấy là khi mà xã hội phương Tây vào thì rất nhiều người nói là cái văn hóa của xã hội phương Đông á, của Việt Nam là cụ thể đi, nó đã đi theo Tây rồi, nó bắt đầu đi theo Tây rồi, nó bắt đầu đi cái hướng khác rồi đó, cái giá trị xã hội bắt đầu đổi khác rồi đó. Chẳng hạn cái việc đơn giản như hồi xưa mình đi, nói về mình đi cho mọi người dễ dễ hiểu. Hồi xưa họ rất là quan trọng cái việc gia đình các bạn. Ở dưới quê á, mọi người sống gần nhau, nhà nhà là biết nhau hết. Nói chung là mình khi mà mình về quê á, mọi người ở trong cái vùng đó đều biết nhau hết các bạn ha. Đó, đều biết ai là bà con của ai, gắn kết nhau như thế nào. Nhưng mà bắt đầu qua cái thế hệ mới nè, bắt đầu như thế hệ của mình tiếp cận với văn hóa phương Tây và mình rất là xem nhẹ cái việc đó luôn các bạn ơi. Sau này mình lớn lên mình mới thấy bắt đầu thấy nó quan trọng nhưng mà cũng không có quan trọng như là cái thời thời cha ông của mình. Đó, mình thấy thì người này là chú mình, đó người này là cậu mình. Đó, mình biết vậy thôi. Hoặc là đôi lúc mình còn quên, nó mình nhớ không nổi luôn mà mình cũng không có muốn nhớ các bạn, gọi là lâu lâu mà gọi là đi đám giỗ mà gặp người này người kia rồi phải nhớ người này người kia á, mình cũng không có nhớ được luôn, mình cũng không có ý là mình muốn nhớ luôn. Đó là do bắt đầu những cái giá trị văn hóa xã hội nó bắt đầu thay đổi đối với mình rồi. Đối với hồi xưa á, thì cái việc sống phải có gia đình, phải có anh em, phải có họ hàng là rất quan trọng. Nhưng mà ở cái việc thời nay đối với mình thì cái việc đó bớt quan trọng đi rồi. Cái việc có gia đình gần với mình thì mình biết là cái đó là ok, cái đó là quan trọng nè, cái đó là mình phải có nè. Nhưng mà xa hơn nữa, giống như họ hàng đâu ở đâu xa tuốt luốt á, thì mình cũng không có cái nhu cầu mà năm nào cũng phải đi thăm, năm nào cũng phải gặp, phải gọi điện thoại để gọi là gắn kết gia đình, thì mình lại mất đi cái đó. Đó là do cái cái sự gọi là cái giá trị văn hóa bắt đầu thay đổi rồi. Thì có rất là nhiều những cái ví dụ khác mà rất là nhiều người lo sợ những cái giá trị văn hóa nó, thậm chí ở Mỹ luôn, thậm chí ở những nước châu Âu luôn á, không chỉ là châu Á nha, nó bắt đầu nó thay đổi nhiều quá đi do chúng ta không có một cái niềm tin chung. Và cái đó đang xảy ra các bạn nha, khi mà những cái gọi là tôn giáo, những cái kinh thánh này nọ nè, nó dần bị mất đi cái niềm tin rồi, dần bị mất đi niềm tin rồi đó. Thì nó là bắt đầu con người là bắt đầu hiện tại là phát triển theo cái chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cá nhân hóa các bạn ha. Họ thích cái gì họ làm cái đó thôi, họ không tin cái việc này là, chỉ cần nó không sai pháp luật là được rồi đó, họ không tin cái việc này là xấu, không tin cái việc kia nữa đó, là chủ nghĩa cá nhân bắt đầu lên ngôi thì nó sẽ làm xóa đi những cái giá trị văn hóa hồi xưa, thì không biết nó sẽ gây ra hệ quả gì không. Vi có một chia sẻ: ma nữ đáng sợ hơn ma nam, bà phù thủy độc ác độc cao tay hơn nam, hồ ly tinh xảo nguyệt thường là nữ, Ahasiruma Nhật Bản là nữ. Đúng rồi, những cái mà hồi xưa các bạn thấy á, những cái gọi là thường thường người ta gọi là witches and wizards, gọi là witches, gọi là những cái gọi là những cái mụ phù thủy và những cái ông pháp sư, các bạn thấy không? Tại vì hồi xưa văn hóa họ họ gọi là trọng nam khinh nữ á, nên những cái gọi là witches, những cái bà phù thủy các bạn thấy là nữ không à, những cái gì mà ác á là nữ làm không à đó, còn những cái gì mà cũng là thuộc về phép thuật nhưng mà là nam làm thì sẽ gọi là ông pháp sư, các bạn thấy không, là wizards đó, nó khác hẳn luôn. Các bạn để ý đi, coi phim mà phù thủy á, thấy toàn là nữ mà không có thấy phù thủy nào là nam hết á đó. Đó là do cái hệ quả của cái việc là trọng nam khinh nữ nó đẻ ra. Và trong kinh thánh cũng có trọng nam khinh nữ các bạn nha, trong kinh thánh trọng nam khinh nữ nè, hồi xưa là kinh thánh còn là cũng là không có cho là gọi là giới tính thứ ba, nam là nam nữ là nữ, không có cho giới tính thứ ba luôn. Dạo gần đây thì cởi mở ra một chút, tại vì như là tác giả chia sẻ là tôn giáo cũng phải thay đổi theo con người thôi. Rất là may mắn ha, chúng ta sống trong thời đại này thì bớt được, để đỡ được cái gọi là trọng nam khinh nữ. Cái hiện thực mà nam nữ khác biệt nhau vẫn còn rất nhiều nha các bạn. Cái sự đấu tranh, tại vì bạn gái của mình thì chuyên gia nói cho mình mấy cái việc kiểu kiểu trọng nam khinh nữ này, tại sao tao là nữ mà tao là nữ mà tao này tao nọ quá. Thì cũng có những cái việc gọi là gap gap giữa nam và nữ vẫn có nha. Ví dụ như là có những cái gọi là nghiên cứu về công việc, có những cái nghiên cứu về ở trong cùng một lĩnh vực, cùng một công việc, giữa hai người cùng một học thức, cùng một bằng cấp, cùng một cái khả năng làm việc như nhau, mà thường thường á nữ được trả lương ít cho nam, ít hơn nam các bạn ha. Đó là thống kê dựa trên số nhiều của những cái ngành khác nhau luôn, nó cho ra cái kết quả như vậy. Đó là cái sự gọi là một cái gọi là trông chờ, expectation á, một cái trông chờ giữa nam và nữ, họ luôn luôn trọng nam, họ nghĩ nam là sẽ làm tốt hơn cái công việc đó, trong khi nữ là sẽ làm dở hơn, nên họ mới trả cho nam nhiều hơn, trong khi là hai người học cùng một trình độ, làm cùng một thời gian, cống hiến như nhau, nhưng mà nữ lại bị coi thấp hơn nam. Đó là ngay cả trong công việc hiện tại đó nha, cái đó là số liệu thống kê ở xã hội hiện tại là vẫn như vậy các bạn ha. Đó, và trong lịch sử xét xét ở trong lịch sử á, có nhiều cái ngành nghề khi mà nữ làm á thì khi mà nữ làm thì lương rất là thấp, nhưng mà khi mà nam bắt đầu nhảy vô làm á tự nhiên lương nó cao lên đó. Chẳng hạn như hồi xưa cái việc mà nhập liệu trong máy tính á, gọi là lập trình á, lập trình thì không biết có đúng không, giống như hồi xưa mấy cái máy vi tính khổng lồ vẫn còn mấy cái cục đèn đèn đèn này nọ đó, nữ làm rất nhiều các bạn, nhưng mà lương trả rất là thấp đó. Sau này nam nhảy vô làm thì tự nhiên là mức lương nó cao lên đó, thì mọi người vẫn coi là cái việc trọng nam khinh nữ nó có tồn tại các bạn nha. Nên rất nhiều cái nhà gọi là vận động cho cái bình đẳng giới tính vẫn ấy cái việc này. Các bạn có nghĩ vậy không? Các bạn có thấy ở Việt Nam có trọng nam khinh nữ không? Đó. Như ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều người nghĩ là Trọng nam khinh nữ, rất nhiều bạn nha, rất nhiều bạn nam vẫn nghĩ là tôi là nam tôi muốn làm gì cũng được, ngoại tình là bình thường, có cô bồ nhí cô này cô kia là bình thường, hay là sao ta, hay là sao, nói chung là cũng rất là nhiều ha. Nói chung là ở gia đình Việt Nam, gia đình truyền thống á, thì tin rằng khi mà hai người cưới nhau thì người nam sẽ đảm nhiệm tất cả việc gọi là đem tiền về cho nhà, và người nữ sẽ giữ cái vai trò là nuôi con các bạn ha. Và hay chửi là con hư tại mẹ, tại sao không có con hư tại bố mà lại nói là con hư tại mẹ, bố mẹ cùng nuôi mà, sao bất công vậy. Đó là do hồi xưa đàn ông cứ đi làm rồi cho đàn bà nuôi con, cuối cùng con nó hư thì lại đổ là con hư tại mẹ đó. Thì đó là cũng là một cái sự gọi là khác nhau về giới tính, khác nhau về giới tính ha. Tại sao bây giờ phụ nữ vẫn đi làm được mà, vẫn có cơ hội như đàn ông mà, thì tại sao không phải là đối xử khác nhau mà sao cứ bắt phụ nữ ở nhà làm việc nhà, nội trợ, chăm sóc con cái, trong khi đàn ông thì đi ra ngoài đi nhậu rồi lại nói là gọi là tạo quan hệ đối tác, gọi là đi mở rộng thị trường hay là tạo mối quan hệ mới cho việc kinh doanh này nọ, nhưng mà thực chất là đi nhậu thôi. Đó, tại sao lại như vậy? Tại sao đàn ông lại có được một cái đặc cách như vậy mà phụ nữ thì không bao giờ được phép là đi nhậu cà kê, mà lúc nào cũng phải về nhà làm việc nhà, nấu cơm, chăm sóc cho gia đình. Đó các bạn, cái đó mình cũng thấy là một cái việc trọng nam khinh nữ ở trong cái xã hội hiện tại ha, cái sự gọi là bất bình đẳng về giới tính. Đó. Thì các bạn có thấy như vậy không? Ok, nói về vấn đề này thấy chắc nhạy cảm quá, nhiều bạn nhảy vô chửi bới kìa. Hoàng Sang có một chia sẻ là nhưng sao nữ lại được xin vào làm nhanh hơn nam? Mình không nghĩ vậy đâu Hoàng Sang ơi. Tùy công ty nha. Tùy cái chỗ, giống như làm tiếp tân thì người ta cần nữ thì người ta tuyển nữ, nhưng mà có những công ty họ cần nam thì họ tuyển nam. Nhưng mà dựa trên những cái số liệu thống kê ở trên một cái gọi là quy mô lớn á, thì cái lương giữa cùng một ngành nghề, cùng một cái gọi là cái bằng cấp, cùng một cái trình độ, cùng một thời gian cống hiến, thì nữ lại có lương thấp hơn nam. Đó, nam thì thường được đề cao hơn, thường được cho thăng tiến nhiều hơn. Đó, rất vẫn là một cái gọi là cái pay gap giữa nam và nữ ha. Trung Hiếu có một chia sẻ là em học lớp 12, nguyện vọng học kỹ thuật ô tô thì nên thi vào trường nào thì tốt ạ? S và nếu như S và nếu như mà em ra trường sau 4 năm đào tạo thì cái ngành này có còn là ngành hot trong xã hội không? Hiếu ơi, theo mình đánh giá là ngành này vẫn còn là ngành hot nha, và sẽ là ngành hot, rất là hot trong xã hội. Tại vì sao? Việt Nam bây giờ bắt đầu giải cái bài toán về lưu thông. Chúng ta giải cái bài toán về cơ sở hạ tầng và lưu thông rất là nhiều luôn. Các bạn thấy lúc nào cũng xây đường mới, lúc nào cũng xây cầu đường, rồi xây những cái giải pháp lưu thông công cộng để làm gì? Để giải tỏa giao thông, để cho người dân đông quá thì chúng ta phải làm cho nó qua những phương tiện công cộng, xây thêm cầu đường để chúng ta tiện lưu thông. Và khi mà lưu thông ít hơn á thì đường phố mở rộng hơn, thì đồng nghĩa với việc xe ô tô nó sẽ chạy nhiều hơn, và khi xe ô tô chạy nhiều hơn thì cũng đồng nghĩa với việc là Trung Hiếu nếu mà học kỹ thuật ô tô thì sẽ có nhiều việc làm hơn. Và trong tương lai là Việt Nam bắt đầu là sản xuất ô tô, các bạn thấy là VinFast bắt đầu sản xuất được ô tô rồi đó, thì bắt đầu khi mà đã tự sản xuất rồi thì ô tô giá sẽ rẻ đi rất là nhiều. Và nếu Hiếu nắm được cái kỹ thuật tốt về ô tô á thì cái thị trường về ô tô hiện nay nó đã lớn rồi nha, là cái công nhân của làm ô tô nó đã có lương cao rồi, và tương lai nếu mà bạn tiếp tục bạn phát triển được cái kỹ năng á về ô tô thì mình tin chắc rằng cái thị trường mà về ô tô này nó sẽ còn rất là tốt nữa, chứ nó không có chững lại đâu. Đấy là theo đánh giá của mình thôi nha, theo đánh giá và nhận định của mình nha Hiếu. Nên nếu mà thích ngành ô tô thì cứ theo đi, chả sao cả, còn trường nào tốt thì mình bó tay nha. Cái này mình không có tư vấn được trường nào về ô tô tốt, tại vì mình hoàn toàn không có biết gì về ô tô hết. Ok. Đúng rồi, cháu hư tại bà nữa, đó là những cái câu nói dân gian, tại sao lại là hư tại mẹ, hư tại bà. Lão Hà có một chia sẻ là một học sinh nữ bị các nam học sinh ép ăn chuối quá đến mắc nghẹn và chết vì lý do mở miệng là quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam. Ok, vụ này nghe lạ quá, không biết ở đâu. Ok Hiếu ơi, không có gì. Nhưng mà nếu mà xác định học ngành nào phải theo hành đó hết sức luôn nha, đừng có nửa nạc nửa mỡ, không đi tới đâu nha. Chúng ta học vì đam mê, ví dụ như là bạn xác định là học ngành ô tô vì chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta muốn được chế tạo một cái ô tô, hay là chúng ta muốn chế tạo ra một cái cơ khí chính xác ở trong ô tô, hay là chúng ta muốn trở thành một cái chuyên gia thiết kế ô tô hoặc là sửa chữa ô tô hay là cái gì đó đó. Bạn phải xác định được cái mục tiêu rõ của mình và chúng ta phấn đấu để đạt được cái mục tiêu đó nha, chứ đừng có gọi là bơi bơi cho qua môn. Gọi là những bạn mà hay bơi bơi cho qua môn thì mình thấy là sau này thường là cũng khó, tại vì chúng ta cũng biết biết như nhau thôi, ở trong là gọi là bất cứ cái ngành nghề nào chúng ta cũng có thể làm giàu, nhưng mà quan trọng là bạn phải hơn được đại đa số trung bình, những cái gọi là doanh nghiệp trung bình ở trong cái ngành đó, đó là bạn sẽ từ từ giàu lên thôi. Đó, bất kỳ cái ngành nghề nào cũng có thể làm giàu, như bất kỳ công việc nào cũng có thể làm giàu, quan trọng là bạn có phải là khác biệt không, đó người ta có cần bạn nhiều hơn là cần người khác không, đó là cái biết cái đó là gọi là cái mà khiến cho bạn trở nên đặc biệt, khiến cho bạn có một cái thu nhập cao, cho bạn có một cái giá trị cao hơn với người khác. Đó là ở đó, nên chúng ta có theo cái ngành nào cũng được hết á, các bạn mê cái gì thì cứ theo cái đó đi, quan trọng là bạn phải khá hơn người khác đó, bạn phải khác biệt với người khác thì ok nha. Đúng rồi, cả ô tô và mô tô là mình đều không rành hết, mình mù tịt về mấy cái đó. Hoàng Sang có hỏi chương sau có gì hay không? Để mình xem tạm về chương sau ha. Phần tiếp theo là nhân hiệu quả đấy, những câu chuyện hư cấu giúp cho chúng ta hợp tác tốt hơn. Đó vẫn là nói tác giả vẫn lập luận tại sao mà con người, loài người hiện tại chúng ta lại hợp tác tốt, phải phát triển tốt như vậy là nhờ chúng ta có khả năng hợp tác. Thì ở đây tác giả lại lập luận là tại sao mà chúng ta lại có khả năng hợp tác tốt như vậy là nhờ chúng ta có ngôn ngữ và chữ viết, và một phần cũng là nhờ có tôn giáo nữa. Đó, có những cái hệ thống. Ở đây mình thấy còn cái phần này đọc hết là chúng ta qua được một cái gọi là một cái chương mới rồi, cặp đôi lệch lạc rồi. Nên mình sẽ đọc hết phần này luôn nha. Mình sẽ đọc hết phần này luôn để cái livestream sau á chúng ta qua một cái góc nhìn mới luôn. Chúng ta không còn bị dính về cái phần này nữa. Ok, mình đọc luôn nha, rồi chúng ta kết thúc phần đọc buổi đọc ở đây. Ok, phần tiếp theo, nhưng hiệu quả đấy chứ, những câu chuyện hư cấu giúp chúng ta hợp tác tốt hơn, nhưng cái giá phải trả chính là những câu chuyện hư cấu đó cũng xác định mục tiêu sự hợp tác của chúng ta. Thế nên chúng ta có thể có những hệ thống hợp tác rất tinh vi được tận dụng để phục vụ các mục đích và lợi ích hư cấu. Hệ quả là hệ thống có vẻ như vẫn hoạt động tốt, nhưng chỉ nếu chúng ta chấp nhận những chuẩn mực của chính hệ thống đó. Chẳng hạn, một giáo sĩ Hồi giáo có thể nói: "Hệ thống của chúng tôi vẫn ổn. Hiện giờ có 1,5 tỷ người Hồi giáo ở trên khắp thế giới và nhiều người nghiên cứu kinh Koran và hiến mình cho ý chí của thánh Allah hơn bao giờ hết." Tuy nhiên, câu hỏi then chốt phải là liệu đây có phải là thước đo đúng để đánh giá thành công hay không? Một hiệu trưởng trường học có thể nói: "Hệ thống của chúng tôi hoạt động tốt, trong 5 năm qua các kết quả thi đã tăng 7,3%. Thế nhưng, đó có phải là một cách tốt nhất để đánh giá một trường học hay không?" Một viên quan ở Ai Cập cổ đại có thể nói: "Hệ thống của chúng tôi tốt, chúng tôi thu được nhiều thuế, đào được nhiều kênh và xây những kim tự tháp lớn hơn mọi nơi khác trên thế giới." Đúng, Ai Cập thời Pharaoh dẫn đầu thế giới về thuế, thủy lợi và xây dựng kim tự tháp, nhưng liệu đấy có phải là điều thực sự quan trọng hay không? Con người có rất nhiều nhu cầu về vật chất, xã hội và tinh thần. Không thể nói chắc là những nông dân của Ai Cập cổ đại tận hưởng tình yêu hoặc có các mối quan hệ xã hội tốt hơn là tổ tiên săn bắt hái lượm của họ. Và về mặt dinh dưỡng, sức khỏe và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thì có vẻ như cuộc sống của họ lại tệ hơn. một văn bản có niên đại vào khoảng năm 1850 trước công nguyên, thuộc triều đại Amenhat đệ tam. Vị pharaoh đã tạo ra hồ Fayum, kể chuyện một người đàn ông khá giả tên là Duaketi đưa con trai Pepi đến trường để cậu bé có thể học trở thành một thư lại. Trên đường đến trường, Duaketi mô tả đời sống khốn khổ của nông dân, phu dịch, binh lính và thợ thủ công để khuyến khích Pepi dành hết sức vào việc học tập, từ đó thoát khỏi số mệnh bất hạnh của phần lớn con người. Theo Duaketi, đời sống của một tá điền không ruộng đất đầy những khó khăn và khổ sở, ăn mặc rách rưới, anh ta làm việc cả ngày cho đến khi những ngón tay phồng rộp, rồi các quan chức của pharaoh đến cưỡng ép anh ta đi làm phu dịch. Đổi lấy tất cả những công lao khó nhọc này, anh ta chỉ nhận được mỗi bệnh tật. Ngay cả khi anh ta còn sống mà về được tới nhà, anh ta sẽ hoàn toàn kiệt sức và tàn tạ. Số phận của người nông dân có đất cũng chẳng khấm khá gì hơn. Anh ta phải gánh dầu đầy nước. Anh ta phải gánh gầu đầy nước cả ngày từ sông về ruộng, gánh nặng làm trĩu cả vai anh ta, khiến cổ anh ta đầy những vết sưng mưng mủ. Vào buổi sáng anh ta phải tưới cho đám tỏi tây, khi chiều xuống là những cây trà là, rồi buổi tối là những cánh đồng rau mùi. Cuối cùng anh ta ngã lăn ra mà chết. Văn bản này có thể cố tình phóng đại nhưng cũng không phóng đại nhiều lắm. Ai Cập của pharaoh là vương quốc quyền lực nhất thời bây giờ, nhưng với những người nông dân bình thường thì quyền lực đó đồng nghĩa với xu thuế và lao dịch hơn là bệnh viện và các dịch vụ an ninh xã hội. Đấy không phải là một nhược điểm riêng của Ai Cập. Dẫu cho các vương triều Trung Hoa, các đế quốc Hồi giáo và các quân quốc châu Âu có những thành tựu rực rỡ đến đâu, thì ngay cả vào năm 1850, cuộc sống của một thường dân cũng không khá hơn. Và thực sự thì rất có thể còn tệ hơn. Đời sống của một người săn bắt hái lượm vào thời thượng cổ. Vào năm 1850, một nông dân Trung Hoa hay một công nhân nhà nước ở Manchester làm việc nhiều giờ hơn là tổ tiên săn bắt hái lượm của họ. Công việc của họ nặng nhọc hơn về thể xác và ít thỏa mãn hơn về tinh thần. Chế độ ăn uống của họ ít cân bằng hơn nhiều. Các điều kiện vệ sinh thì tệ hơn hẳn, còn các bệnh truyền nhiễm thì phổ biến hơn nhiều. Giả sử bạn được lựa chọn giữa hai gói nghỉ dưỡng sau, gói thời đồ đá. Gói thời đồ đá là ngày đầu tiên bạn sẽ đi bộ 10 tiếng đồng hồ trong một cánh rừng nguyên sinh, hạ trại buổi đêm ở một trảng trống bên một dòng sông. Ngày thứ hai, bạn sẽ chèo thuyền dọc sông 10 tiếng đồng hồ, cắm trại bên bờ một cái hồ nhỏ. Ngày thứ ba, bạn sẽ học từ những người bản địa cách câu cá trong hồ và cách tìm nấm trong những cánh rừng lân cận. Gói vô sản hiện đại. Ngày đầu tiên, bạn sẽ làm việc 10 tiếng đồng hồ trong một nhà máy dệt kim ô nhiễm, qua đêm trong một căn hộ tập thể chật như nêm. Ngày thứ hai, bạn sẽ làm thu ngân 10 tiếng đồng hồ trong một cửa hàng bách hóa ở địa phương, tối về ngủ trong căn hộ hôm trước. Vào ngày thứ ba, bạn sẽ học từ những người bản địa cách mở một tài khoản ngân hàng và điền vào những mẫu đơn vay trả góp. Bạn sẽ chọn gói nào? Đó, giống như cái cuộc sống mà được đi đây đi đó, nay đây mai đó, ngày nay, lại được gọi là cuộc sống trong mơ của rất nhiều người các bạn ha. Chúng ta sống ở thành thị thì chúng ta lại mơ về những cái thị trấn hoang, như là lời của rapper Đen Vâu nói á. Đó, anh sống ở thành thị mà anh lại mơ về thị trấn hoang, những cái thị trấn hoang. Hoặc là như Nguyễn Du nói là người khôn, người kiếm chốn... mình quên cụ thể câu đó rồi. Nói chung là người khôn, người tìm nơi, người kiếm chốn đông đúc, còn ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ các bạn. Đó, thì bây giờ cái việc mà được thoát khỏi cái thời gọi là vô sản hiện đại ha, chúng ta đang ở cái giai cấp gọi là vô sản hiện đại, không có tài sản, chúng ta dành mười mấy tiếng đồng hồ hàng ngày để đi làm, đi cày, và cái kết quả đạt được là rước bệnh vào thân. Trong khi là ngay cả những người thời kỳ săn bắt hái lượm, thời kỳ đồ đá, đó, dành cả ngày để đi chơi thôi, gọi là dành cả ngày trong rừng, đi tìm một cái nơi để hạ trại buổi đêm, rồi ngày hôm sau là sẽ chèo thuyền dọc bờ sông, rồi ngày hôm sau nữa là hỏi người dân địa phương cách săn bắt hái lượm, đó, cách trồng cây tìm nấm. Đó, thì các bạn thấy cuộc sống nào sướng hơn, bạn sẽ chọn gói nào? Do đó khi chúng ta Tiến hành đánh giá các mạng lưới hợp tác của con người, tất cả phụ thuộc vào thước đo và quan điểm mà ta chọn. Có phải chúng ta đánh giá Ai Cập thời Pharaon về mặt sản lượng, dinh dưỡng hay có lẽ là hài hòa xã hội không? Chúng ta tập trung vào giới quý tộc, các nông dân chân chất hay lũ lợn và cá sấu? Lịch sử không phải là một câu chuyện duy nhất, mà là hàng nghìn năm, hàng nghìn câu chuyện khác nhau. Mỗi khi ta chọn kể một câu chuyện, tức là ta cũng chọn bắt hàng nghìn câu chuyện khác phải lặng im. Các mạng lưới hợp tác của con người thường tự đánh giá bằng các thước đo của chính chúng, và chẳng ngạc nhiên là chúng thường tự cho điểm cao. Cụ thể, các mạng lưới con người xây dựng những danh nghĩa các thực thể tưởng tượng như các vị thần, các quốc gia và các công ty thường đánh giá thành công của mình từ quan điểm của thực thể tưởng tượng đó. Một tôn giáo thành công nếu làm theo điều răn đến từng con chữ, một quốc gia vinh quang nếu đẩy mạnh lợi ích dân tộc, và một tập đoàn thịnh vượng nếu kiếm được nhiều tiền. Do đó, khi nghiên cứu lịch sử của bất cứ mạng lưới con người nào, đôi lúc ta nên dừng lại và nhìn mọi thứ từ góc nhìn của một thực thể có thật nào đó. Làm sao bạn biết một thực thể là thật? Rất đơn giản, chỉ cần tự hỏi, nó có đau đớn không? Mình lặp lại nha, chỉ cần tự hỏi, nó có đau đớn không? Khi con người đốt đền thờ thần Zeus không đau đớn. Khi đồng euro mất giá, đồng euro không đau đớn. Khi một ngân hàng phá sản, ngân hàng đó không đau đớn. Khi một đất nước chịu thất bại trong chiến tranh, đất nước đó không thực sự đau đớn. Đau đớn khi ấy chỉ là một lối nói ẩn dụ. Trái lại, khi một người lính bị thương trong chiến tranh, anh ta thực sự đau đớn. Khi một nông dân gặp nạn đói không còn gì để ăn, người đó đói cồn cào. Khi một con bò mẹ bị tách khỏi con bò non mới đẻ, nó đau đớn. Đấy mới là thực tế. Dĩ nhiên, niềm tin của chúng ta vào các thực tế hư cấu cũng rất có thể gây ra đau khổ. Chẳng hạn, tin vào các truyền thuyết về quốc gia, dân tộc và tôn giáo có thể gây ra chiến tranh, khiến hàng triệu người mất nhà cửa, tay chân, thậm chí cả mạng sống của mình. Lý do gây chiến tranh là hư cấu, nhưng nỗi đau thì thật 100%. Đây chính xác là lý do vì sao chúng ta phải cố gắng phân biệt hư cấu và thực tế. Ok, ở đây tác giả nói phân biệt cái gì thật thì rất đơn giản là hỏi nó có đau không? Đó, nó có đau không nha. Câu chuyện hư cấu không xấu, nó là thiết yếu. Không có những câu chuyện được đồng thuận về những thứ như tiền, nhà nước hay công ty. Chẳng xã hội phức tạp nào của loài người có thể hoạt động được. Chúng ta không thể chơi bóng đá nếu mọi người không cùng tin vào luật lệ được đặt ra, và chúng ta không thể hưởng lợi từ thị trường hay tòa án nếu không có những câu chuyện tưởng tượng tương tự. Nhưng các câu chuyện chỉ là công cụ mà thôi, chúng không nên trở thành mục tiêu hay thước đo của chúng ta. Khi chúng ta quên mất rằng chúng chỉ là hư cấu thì chúng ta đã xa rời thực tế. Rồi chúng ta khơi mào những cuộc chiến tổng thể để kiếm thật là nhiều tiền cho công ty hay là bảo vệ lợi ích quốc gia. Các công ty, tiền bạc và quốc gia chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Chúng ta phát minh ra chúng để phục vụ mình. Làm thế nào mà rốt cuộc chúng ta lại phải hy sinh tính mạng để phục vụ chúng? Trong thế kỷ 21, chúng ta sẽ tạo ra nhiều thực thể hư cấu quyền lực hơn và các tôn giáo có tính toàn trị hơn hẳn bất kỳ thời đại nào trước đây. Với sự giúp sức của công nghệ sinh học và thuật toán máy tính, những tôn giáo này sẽ không chỉ kiểm soát sự tồn tại của chúng ta mỗi phút giây, mà còn có thể định hình cơ thể, bộ não và tâm trí của chúng ta, cũng như tạo ra cả các thế giới ảo và đủ thiên đường và địa ngục. Do đó, việc phân biệt giữa hư cấu và thực tại, giữa tôn giáo và khoa học sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng lại mang tính sống còn hơn là bao giờ hết. Nói chung là qua một cái chương này, tác giả muốn nói là chúng ta phải phân biệt được cái nào là thực, cái nào là ảo, cái nào là tốt và cái nào là xấu để chúng ta đánh giá các bạn ha. Nếu mà chúng ta không phân biệt được cái nào tốt xấu thì rất có thể tương lai chúng ta chọn một cái hướng xấu và chúng ta sẽ gọi là bị hủy diệt. Cái việc mà một cái gọi là một cái nền văn minh bị hủy diệt là một cái việc rất là bình thường các bạn ha. Chúng ta đã trải qua không biết là bao nhiêu nền văn minh được xây dựng nên, được trường thịnh, không bao giờ có ai nghĩ là chúng bị hủy diệt hết. Cuối cùng là cái nền văn minh đó gọi là biến mất luôn các bạn. Biến mất không còn một người nào luôn. Bình thường các bạn ha, nếu mà chúng ta không có gọi là xác định được cái nào giữa là hư cấu và cái nào là thực tế, để chúng ta tìm ra được cái chân lý để mà chúng ta bước cho nó đúng á, thì cái việc mà các bạn bị loại bỏ là rất là bình thường. Ở đây nói cả về những cái lớn lao như là đất nước, quốc gia, đế chế, và nói cả về những cái vi mô như là con người luôn nha các bạn. Chúng ta phải xác định được cái nào là thực, cái nào là ảo, cái nào là cần thiết và cái nào chỉ là tạm thời thôi. Lão Hạc có hỏi là ở các hãng xe thường có những người chuyên test xe và diễn đoàn ngoài đường, lương vừa cao vừa ngầu, không biết nên học ngành nào. Ở đây mình cũng không biết luôn. Có bạn nào biết trả lời cho lão Hạc nha. Xin chào Nguyễn Hoàng Dũng, vào muộn quá, livestream sắp hết rồi. Phần vừa rồi mình đọc là phần cuối cùng của livestream hôm nay rồi. Đúng rồi, Việt có trả lời nè. Nghề nào cũng là nghề, đúng đam mê. Gọi là thích thì nhích thôi. Nói chung là đúng đam mê thì cứ nhích thôi. Đừng có chọn lựa cuối cùng là chúng ta lại không được làm cái việc chúng ta thích đó nha. Đúng rồi nè, ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người kiếm, chốn lao sao. Các bạn thấy cái vế nào đúng? Đây có phải là một cái gọi là châm biếm không? Hay là một cái câu nói đúng? Đó là có phải là ta dạy thì ta lại đi về cái vùng quê, vùng nông thôn, thì ta khôn thì ta lại ở cái nơi thành thị không? Đó rất là đáng suy ngẫm các bạn ha. Ở nước ngoài có rất nhiều người đi qua Việt Nam ở. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam dễ sống, dễ thở. Cho cái điều kiện sống tốt hơn mà cái không gian sống cũng ok. À không, cái dòng không gian sống thì mình không nói. Nó không bằng, nhưng mà sống gọi là dễ dàng hơn. Đó thì cũng như là người họ đang từ một cái quốc gia phát triển, họ đi qua Việt Nam thì các bạn nghĩ thế nào? Rồi mình cũng có một cái người bạn đang từ thành phố luôn. Đó, về quê sống các bạn, về quê xây nhà, rồi cuối cùng bây giờ gọi là quê tiến á, sống ở quê và quyết định là lập nghiệp ở quê. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay chọn cái này nha. Các bạn có nghĩ đó là dại không? Mình nghĩ đó là một cái lựa chọn thông minh đó các bạn. Ở nếu mà các bạn ở thành phố á, và làm một cái công việc bình thường á, mình nói thật là có làm cả đời luôn cũng không có mua được cho riêng mình một cái căn nhà nữa các bạn. Có thể là một cái căn hộ chung cư nhỏ nhỏ, nếu mà bạn thực sự là làm một cái công việc tốt, lương khoảng trên 10 triệu một tháng, thì chúng ta có thể là tích cóp gần cuối đời, hoặc là gọi là trả góp ha. Chúng ta vay ngân hàng và trả cho tới gần cuối đời thì các bạn mới có được một cái căn nhà, có được một cái căn hộ, có được một cái căn chung cư. Nếu mà các bạn chỉ là một cái tầng lớp gọi là trung lưu. Đó. Còn về quê thì sao? Về quê, các bạn đã có thành phố, các bạn có kiến thức thành phố, các bạn có được những cái gọi là biết được cái hướng phát triển như thế nào. Về quê thì các bạn thứ nhất là được đề cao. Người ở quê tự nhiên thấy Sài Gòn về gọi là anh này dân Sài Gòn. Đó, chắc là giỏi lắm đây. Chắc là có kiến thức giỏi lắm đây. Đó. Và cái thứ hai là cái tiền mà các bạn đem từ thành phố về á, ở trên thành phố không bao nhiêu hết. Ví dụ như ở trên thành phố mà các bạn có 1 tỷ trong tay, chả là cái gì hết, các bạn chả là ai. Đó, nhưng mà về quê các bạn có 1 tỷ, các bạn làm được nhiều lắm các bạn. Mở ra được nhiều thứ lắm nha. Làm ruộng, nội làm ruộng thôi, về đâu em mua đất, làm ruộng, làm cấy, làm cày cũng được lắm nha. Chứ không có ấy đâu. Chứ còn tỷ trên Sài Gòn cũng chưa là ai đâu, cũng chưa mua được căn nhà, chung cư cũng chưa mua được nữa mà. Đó. Thì các bạn có thấy cái nào là dễ hơn? Trong khi về thành phố nè, sống dễ hơn nè, tiền không phải kiếm nhiều nè, không gian rảnh nè, không gian thì rộng rãi, vừa về là xây được một căn nhà để ở, có vườn tược, buồn thì ra vườn hái trái này trái kia ăn, có đất rồi thuê người làm cái đất đó, mình chỉ có việc làm ông chủ thôi. Đó, ngồi không ăn, gọi là ngồi không vẫy tay, chỉ tay năm ngón. Sướng hơn là ở trên Sài Gòn này cày từng bữa, cuối cùng là vật chất cao rồi không để dành được, các bạn thấy không? Đó, thì các bạn thích như thế nào? Mình thì mình vẫn thích ở Sài Gòn thôi, tại vì mình yêu cái thành phố và mình muốn được phát triển theo một cái hướng khác ha, mình hướng phát triển. Nhưng mà có nhiều bạn bây giờ định hướng quê tiến thì mình cũng thấy rất là hay luôn á. Việc có chia sẻ là hoặc mở showroom phụ tùng xe mô tô hay shop cho bay bán nón hoặc giáp chẳng hạn, nghề ấy cực tốt, hoặc mở trung tâm bảo dưỡng mô tô như rửa, sửa, độ, nghề này hơi gắt, rửa một mô tô thôi mà mất 100k, gấp 5 lần rửa xe bình thường. Đúng rồi đó, dạo này mình thấy nhiều đại gia làm mấy cái gọi là mở mấy cái shop về ô tô nè, nội ô tô cũng đẻ ra nhiều cái ngành nè, dán đề can xe, dán keo xe nè, sửa xe nè, độ xe nè, có rất là nhiều người thành công trong lĩnh vực đó nha. Và có những cái hệ thống rửa xe như là Vietwash mà đi kêu gọi vốn đầu tư trên Shark Tank, các bạn thấy không? Đó, vẫn mở được, nói chung là ngành nào cũng làm giàu được các bạn ơi. Thần gió Hayabusa bị khai tử ở châu Âu rồi. Ok, chúng ta lại tiếp tục trao đổi về gọi là mô tô, một cái vấn đề mình không hề biết gì cả. Việc có chia sẻ là thần gió là sản phẩm Spotlight của Turning, con huyền thoại trên 300 km mà giá chỉ có 280 đến 340 triệu, tùy nước mà giá khác nhau. Ý của việc hỏi là không biết nên theo ngành nào để học để được công việc đúng đam mê là mô tô. Mong mình tư vấn. Cái này mình không tư vấn được Việt ơi, tại vì mình không hề biết gì về mô tô. Cái này Việt phải tìm hiểu á, Google á, hoặc là hỏi những người đã làm trong cái ngành đó. Chúng ta cứ mạnh dạn lên đi hỏi đi. Ví dụ như các bạn thích làm cái gì? Ví dụ như thích làm sửa ô tô đúng không? Ở Việt Nam có một cái rất là dở nha. Chúng ta chọn trường đại học trước khi chúng ta đi làm, trước khi chúng ta làm bất cứ cái gì luôn. Nói thiệt là bố mẹ chúng ta bảo quản chúng ta kỹ quá, không cho chúng ta làm cái gì. Cuối cùng chúng ta không muốn chúng ta biết cái gì. Rồi nếu mà chúng ta muốn chúng ta biết cái gì cũng không biết làm sao mà để được làm cái đó. Đó, cái một cái gọi là bất cập á. Đáng lẽ ra, theo mình đáng lẽ ra, cái đúng á phải là các bạn đi làm cái ngành gì đó là một ít đi, hoặc là đi tham quan, hoặc là gọi là thực tập á, để chúng ta biết là chúng ta thích công việc đó không, và nếu thích công việc đó đòi hỏi chúng ta cần phải có những kiến thức gì để chúng ta còn biết mà chọn cho nó đúng trường. Chứ nhiều bạn chọn trường ra xong chết quốc à, cuối cùng thích cái ngành công nghệ thông tin. Có nhiều bạn cũng thích ngành công nghệ thông tin, nhưng bữa mình chia sẻ bạn của mình nha, thích ngành công nghệ thông tin đi vô chọn ngành gọi là ngành mạng đó, ngành mạng cuối cùng ra làm đâu có đúng ý của bạn đó muốn đâu, bạn đó đâu có muốn làm kiểu ngành mạng đâu, mạng kiểu là quản lý server đó các bạn, đó ngồi quản lý server công ty á. Bạn của mình thì lại thích là lập trình, làm lập trình phần mềm đó, viết game này nọ, mà lại đi học ngành đó, cuối cùng là sai ngành, sai ngành tốn hết 4 năm, mà bây giờ học lại thì lại tốn tiền quá, nhà không cho học đó, thế là chết quốc không, học ra rồi làm cái việc khác luôn, không liên quan gì hết đó, rất là dở. Thì nếu như mà bạn nào á muốn, ví dụ như bạn thích làm về dán keo xe, dán keo xe chắc học chuyện gọi là chế tạo xe đi, hãy mạnh dạn lên gửi một bức thư tới gọi là bộ phận HR, bộ phận HR là bộ phận nhân sự của một công ty VinFast đi đó, nói cho nó lớn luôn đó. Không biết cái thời mình đi học thì mình chả dám làm việc đó đâu các bạn ơi, và mình cũng chưa nghĩ tới việc đó bao giờ hết lúc mà mình còn đi học á. Nhưng mà sau này lớn lên thì bắt đầu vào thị trường việc làm rồi thì mới biết cái đó là thật sự cần thiết nha. Cái việc các bạn đi tham quan công ty này công ty kia cũng rất cần thiết á, để các bạn biết nó cần cái gì. Thì ví dụ như bạn muốn làm chế tạo xe hơi thì bạn thấy có công ty nào mà bạn thích đang làm chế tạo xe hơi, bạn có thể gửi một bức tâm thư nói là em đang đi học như vậy nè, nhưng mà ước mơ được trở thành kỹ sư để chế tạo xe, thì em nên học cái ngành nào để được cái đó. Hoặc là các bạn có thể gửi trực tiếp vào cái trường đại học luôn, trước khi các bạn đăng ký á, họ trường đại học có những cái gọi là ban tư vấn cho sinh viên á, các bạn hỏi luôn bây giờ em muốn ra làm cái ngành này, làm cái nghề này, công việc này thì em cần, em nên học cái ngành nào của trường đó, trường hướng dẫn em đi đó, thì họ sẽ tư vấn cho bạn để chọn cho nó đúng nha. Cái việc chọn sai là rất là phổ biến luôn á, rất là nhiều bạn chọn sai cái ngành mà mình muốn, cuối cùng đi ra làm là chất quốc à, không có ăn nhập gì hết. Hoàng Sang có chia sẻ là ở Sài Gòn tuy khá vui nhưng khá ồn. Cũng đúng, cũng đúng. Sài Gòn là bị ô nhiễm cả về không khí lẫn âm thanh. Lão Hạc có hỏi là anh biết YouTube Lê Gia Huy ở Sài Gòn không? Sở hữu MR1 mắt cú 2014 keng nhất Việt Nam. Không biết lão Hạc ơi, do mình không có chơi mấy cái ở bên xe nên cũng không có sạch nhiều. Đúng rồi, Hoàng Sang nè, giống Hoàng Sang nè, bố mẹ bắt vào công ty nhưng mà muốn vào bếp, đó là chúng ta phải đấu tranh. Để đấu tranh để làm được cái việc cái mình muốn các bạn ha, không phải là tự nhiên ai trao cho các bạn cái công việc các bạn muốn đâu. Các bạn muốn thích làm việc gì phải học hỏi công việc đó, phải đấu tranh với cái thị trường xung quanh, với những cái thế giới xung quanh để được làm cái thứ bạn thích các bạn ha. Những ai may mắn lắm kìa mới được là tự nhiên sinh ra mà được làm cái thứ mình thích, còn lại là chúng ta phải là gọi là đấu tranh mới được sinh tồn bằng cái thứ mình thích. Hoàng Dũng có nói lần trước vào Sài Gòn bị giật vòng, đúng rồi, rất nhiều người vào Sài Gòn bị giật này giật nọ ha. Một cái người em họ của mình từ Hà Nội bay vào Sài Gòn, đó gọi là đi chơi, cái là mượn xe máy của mình đi dọc dọc đường, cái là ngáo ngơ sao á, nghe điện thoại bình thường á là phải cầm ở trong tầm tay phải, nghe ở bên trong á tấp vào lề mà nghe đó, còn cái này đâu biết đâu, chắc là Hà Nội mình nghe nói là rất ít nạn cướp giật nên cũng không có sợ, nhưng mà Sài Gòn nhiều lắm, và Sài Gòn mà hở hở ra một xíu là mất à, nên tự nhiên đậu xe cái nghe bằng tay trái nè mà nghe hờ hờ cái chắc tụi cướp giật cũng thấy ngáo ngơ sao á, giật luôn cái điện thoại các bạn, rất là phổ biến luôn, rất nhiều người ở Sài Gòn bị giật, bị cướp giật ha, rồi trộm nữa, mình bị trộm 2 lần, nhà mình bị trộm 2 lần. Nên ai mà có du lịch Sài Gòn thì phải cẩn thận cái việc đó nha, đừng có chủ quan, đừng có tưởng là ở chỗ của các bạn không có bị cướp giật thì vào Sài Gòn, tưởng đâu thành phố tươi đẹp, thành phố phát triển thì không có đâu ha. Ở Sài Gòn là nạn cướp giật mình nghĩ là chắc là cũng nhất nhất cái nước Việt Nam này luôn á. Việc có hỏi là bị ép học công nghệ thông tin nếu không tìm ra được ngành đúng đam mê để học. Ok, rất mong là việc tìm ra được cái ngành mà việc đam mê nha. Ở thành phố mình cũng có rất nhiều người chơi siêu xe rồi đó. Ở Việt Nam chứ, ở Việt Nam chứ, không chỉ ở Hồ Chí Minh. Ở Việt Nam mình có rất nhiều người chơi siêu xe đó các bạn nha, xây cả dinh thự lâu đài luôn á. Dạo này mình có hay coi cái kênh YouTube là Nhà To á, Nhà To chuyên review những căn nhà to và những căn lâu đài và những căn penthouse, nhìn mà ghiền luôn các bạn, không biết làm sao mà họ giàu được đến như vậy luôn. Anh Dũng có nói là taxi chở đi đến khách sạn bảo có nạn giật đồ rồi một lúc sau đi ăn xong bị giật thật. Đúng rồi. Hi, xin chào Tổng Hải Đăng. Ok mọi người ơi, chắc là mình kết thúc livestream tại đây nha. Đây, Hoàng Dũng có chia sẻ trang nhà to.vn. Ồ, ở đây có trang web nữa hả? Mình không biết, mình hay lên YouTube á, dạo gần đây mình biết qua cái review mà thú chơi xì gà đó các bạn, thú chơi xì gà đó đó, cứ tưởng như những tay chơi gọi là dân chơi đồ xăm mình đồ chơi vàng vòng vải vóc đồ ghê gớm, không bằng một gọi là một anh đại gia trẻ đó, chơi xì gà kim cương, chơi gọi là đồ đắt tiền mà chơi xì gà kim cương rồi chơi xì gà. Coi clip đó hay lắm các bạn, coi cái cách ảnh chơi á, cách gọi là chuyên gia mà chơi xì gà các bạn, nói chung các bạn coi là các bạn ghiền rồi, các bạn thấy những cái thú chơi kia là cũng không còn bằng cái thú chơi này nữa đó, là gọi là thú chơi của gọi là đẳng cấp của những giới thượng lưu đó, họ chơi các bạn nhìn thấy đã lắm, mà nhìn chúng ta nhìn là chúng ta lại có động lực nha, chúng ta lại có động lực để chúng ta làm lớn hơn. Bộ sưu tập xì gà khủng, đúng rồi. Đúng rồi, vậy là Hoàng Dũng có coi cái clip đó rồi đó. Ok lão Hạc ơi. Ok mọi người ơi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Mình xin nhắc lại là thứ sáu này chúng ta sẽ không có livestream nha. Thứ hai mình về, tại vì cuối tuần này mình có việc phải đi xa. Thứ hai mình chưa về luôn các bạn ơi, sorry. Thứ hai chưa về luôn. Thứ tư mới làm lại livestream lẫn các bạn nha. Trời ơi, nghỉ bỏ mọi người hơi lâu, hết một tuần luôn. Coi như là hết một tuần không có làm livestream luôn. Thứ tư mới làm lại. Ok. Ok. Thôi hẹn mọi người thứ tư tuần sau nha. Thứ tư tuần sau. Ok. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream này. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Việc tiếp tục chia sẻ một cái về xe. Về cái vụ độ xe của một cái anh ở Long Xuyên, An Giang, độ từ chiếc H2 thành H2R. Quả bô là 367 triệu, rất ghê ha. Ok, thôi chúc mọi người ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Lão Hạc ơi, thứ sáu không live và thứ hai cũng không live nha. Vừa đúng một tuần luôn á, hôm nay là thứ tư, thì thứ tư tuần sau mình mới live trở lại nha. Rất là xin lỗi mọi người là do cuối tuần này mình có phải đi xa, mà thứ hai mình về nhưng mà phải là tối khuya thứ hai luôn kìa, gần như là sáng thứ ba mình mới về tới Sài Gòn, nên là chắc là thứ tư mình mới làm live lại. Hoàng Sang có một chia sẻ là có thấy một clip trên YouTube, clip của một hacker lấy được, clip đó có một người lính của Nhật mang một bộ giáp đầy kính có khả năng phản chiếu ánh sáng, khi lính đó di chuyển trong rừng nơi có nhiều ánh sáng thì sẽ tàng hình. Ok, cũng hay, nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết á, tại vì mình thấy cái bộ đồ hiện tại mà giả lông á, giả cỏ, giả cây đồ á là thấy nó đã gọi là tàng hình luôn rồi đó. Các bạn thấy những cái clip mà gọi là đặc vụ cả Việt Nam cả nước ngoài luôn á, mặc cái áo đó vô thôi, chỉ cần nằm xuống thôi là các bạn không phân biệt được giữa đâu là ngoại cảnh mà đâu là người luôn á, là một đám người nằm xuống mà nhìn y như là không phát hiện ra đó là một đám người luôn á. Đó là mình thấy cái bộ đồ đó là đã ok rồi. Còn cái bộ đồ gương thì mình thấy nó mong manh dễ vỡ quá. Rồi nhiều khi có ánh sáng chiếu vô cái nó phản chiếu ánh sáng lại lấp lánh là biết là ở đó có người rồi. Nhiều khi nó lại không có gọi tactical, nó không có thiện chiến bằng những cái bộ đồ đang có hiện tại. Việt ơi, giấc ngủ Infinity là giấc ngủ ngàn thu đó. Không bao giờ tỉnh đó. Lão Hai có hỏi biết loại vải tàng hình không? Hình như là theo mình biết thì chưa có, mà chỉ là gọi là phía trước có cái camera quay lại, xong rồi ở phía sau vải cái nó chiếu cái màn hình lên thôi. Chứ hiện tại theo mình biết thì cũng chưa có cái bộ đồ nào mà thật sự gọi là tàng hình như trong phim lận ha. Thì mình chưa thấy. Những cái bộ đồ mà có chiếu cái màn hình ở trên á, rồi có camera để cho nó chiếu ra ngoài cái bộ đồ á, để giống như là tàng hình. Nhưng mà thật ra mình nghĩ nó cũng không tàng hình. Nói chung là nó quay đúng cái góc độ đó thì nhìn tưởng như là tàng hình thiệt, nhưng mà mình nghĩ là đổi góc độ thì nó sẽ là bình thường thôi. Đúng rồi, bộ đồ cỏ trong bớt. Lão Hạc hỏi có là vải ấy được làm bằng gì mà bẻ cong ánh sáng. Ok, cái này mình không biết nè, cái này mình mới biết á. Bây giờ có vật liệu là siêu đen rồi đó, Metaplex á, gọi là không có hề phản chiếu một cái loại là ánh sáng luôn. Đó, thì nếu như mà cái vật liệu đó mà được chế qua, các bạn nghĩ nếu mà được chế qua đồ mặc hàng ngày đi, đó là các bạn thấy giống như y như là một cái người ninja vậy đó, đi trong bóng đêm là coi như là cơ bản là trong bóng đêm không ai thấy rồi. Nhưng mà nói chung là tự nhiên tối thui cái là người ta sẽ không phân biệt được, sẽ khó phân biệt được ra. Mình nghĩ là bộ đồ đó cũng rất là ghê trong cái việc ngụy trang ha. Nếu mà có. Hai Tân Xô vào trễ quá, sắp kết thúc livestream rồi. Được bán ở Amazon hả? cái loại vải mà bẻ cong ánh sáng được bán ở Amazon. Ok, này chắc mình phải tìm hiểu thêm. Ok, việc có tên để mình search thử coi Meta Black Fabric. Vega Black hay là Meta Black ta? Ok, cái này chắc để mình tìm hiểu sau nha Việt ơi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream nha. Để mình search coi Black is material. Có thể mình đọc sai cái Meta Black, Mega Black gì đó. Vanta Black các bạn nha, Vanta Black. Vật liệu này tên là Vanta Black, để mình trả lời cho Việt nè. Vanta Black nha, vật liệu đen nhất, không hề phản chiếu một chút ánh sáng nào luôn. Dũng vẫn muốn đi Sài Gòn một lần nữa, muốn trải nghiệm. Ok, Dũng ơi. Ok, thôi chào mọi người nha. Chào mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.